Đừng, còn không mặc thiết bị lặn. Nạ tạ lì tê, tiểu nhân lặn dưới nước đi xuống. Chương 1919, vẹn đỏ ra đáy biển kiến trúc đội. Chương 1941, vẹn đỏ ra đáy biển kiến trúc đội. Nạ tạ lì bận bịu ngăn tiểu nhân, nơi này chỉ là nhìn thiện, nước trong triệt mà thôi. Nha, vậy cũng tốt, chờ một chút, vẹn đỏ ra mới mang nạ tạ lì tỉ tỉ xem. Du thuyền ngừng lại xuống, nạ tạ lì, nhìn chung quanh một chút, bến tàu mới xây, chỉ là không lớn. Không nghĩ tới, nơi này còn xây phong ốc. Tới gần bến tàu địa phương, xây song hải đang tựa như phong ốc, du du tiểu nhân, hì hì cười, vung vẩy tay bên trong chìa khóa. Tỉ tỉ, nhanh lên một chút nha. Lâu nhỏ, không lớn, nói đến, nhiều thời gian như vậy, kiến xuất như thế một cái ra dáng tử lầu nhỏ tháp tính là không tồi rồi. Chỉ là tiến vào lầu tháp, mới biết, bên trong có càn khôn. Lầu tháp liền với là hang đá là phòng khách nhỏ, vẫn chưa hoàn toàn thu thập thỏa đáng. Ba ba nói, qua vài ngày, soạt nước sơn là tốt rồi. Bốn phía, làm không thấm nước, quét một lần lớp sơn lót. Không nghĩ tới, hán, âm thầm dĩ nhiên làm ra như thế một địa phương tốt. Nạ tạ ly, ngồi trên ghế dựa, du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, ma di ạ tiểu nhân, đi trên lầu, dĩ nhiên khiêng xuống đến một người nướng tiêu căng. Nạ tạ ly tỉ tỉ, một hồi vẹn đỏ dạ bắt cá nướng mời ngươi ăn. Tốt. Nạ tạ ly đi qua hỗ trợ. Vị nướng tử bày ra đến bãi cát, mấy cái tiểu nhân, nhấc theo thùng nước nhỏ, thừa dịp tiểu bị đĩnh, xuất phát. Ba ba nói, không thể trôn song xa, không phải vậy đều không có ai đi tìm. Vùng biển này, bởi vì nham thạch đảo, bốn phía hải vực nước cũng không sâu, nhiều nữa hơn 10 mét, thiếu bất quá 4-5 mét. Đương nhiên chuyện này đối với một đám tiểu gia hỏa tới nói, như trước có chút nguy hiểm. Cá trạch cũng không đến. Nạ tạ ly, nhìn hồi lâu, không thấy du du mỗi ngày cưới cá trạch. Nơi này đều quá nước cạn rồi, cá trạch không thích. Du du, nói ra. Tiểu đi không? Một cái màu trắng cự mãng. Bơi tới, bị đĩnh vòng thành một vòng, kéo, lúc trước. Nạ tạ ly, thấy hơn nhiều, bắt đầu còn hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ, hạ nông trưởng thấy không ít. Mãng xả kéo cái thuyền, vẫn đúng là không tính ngạc nhiên đây, xanh thẳm thấu triệt mặt biển, trực, nhưng cũng là một loại khó được sảng khoái. Tiểu bạch, nhanh lên một chút. Chỉ là theo, du du một tiếng gọi, nạ tạ ly sảng khoái mất giáo, bị đĩnh ra tốc quá nhanh rồi. Đây là cái gì mãng xả, tốc độ nhanh như vậy? Hi hi. Tiểu Bạch mỗi ngày luyện bơi lội. Du Du đắc ý nói ra. Mãng xà luyện tập bơi lội, còn dự định tham gia áo vận hội. Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ dạ đều phải tổ chức động vật áo vận hội. Du Du tiểu nhân, nói ra. Nạ tạ lì vốn định chuyện cười tiểu gia hỏa vài câu, có thể muốn hạ nông trường mùa đông đại hội thể dục thể thao. Nha đầu này đừng thật sự đến vừa ra, tính toán ra, người có thể làm được vận động, động vật, nói không chắc làm càng tốt hơn đây này. Ngoại trừ xạ kích, bán tên. Thậm chí thuật cưỡi ngựa biểu diễn, động vật đều có thể giúp đỡ hoàn thành, bóng rổ, túc cầu, huấn luyện được rồi, còn thật không phải lời nói. A-di ủng hộ ngươi. Đập thành điện ảnh. Du du tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ nói ra. Còn có đập thành điện ảnh à? Nạ tạ ly, nở nụ cười. Ừm. Du du đều phải đập. Nói chuyện, đã đến địa phương, nơi này cách bến tàu không xa, bốn phía trong suốt. Chính là chỗ này. Ngược lại là rất tốt. Nạ tạ ly lời nói còn nói ta, tiểu nhân, nhảy xuống nước rồi. Vẹn đỏ dạ. Bảo bảo cùng ma di ạ, hai cái tiểu nhân cũng chùm vào hoàng con vịt cứu sinh quyển, nhảy xuống biển đi. Nạ tạ ly dở khóc dở cười, đây cũng không phải là bể, chống chân cứ như vậy nhảy xuống. Hoa. Du du nhảy xuống không chút thời gian, đột nhiên, trốn ra. A a. Nạ tạ ly đang tại là nhỏ bảo mấy cái, không có quá chú ý, cũng không chờ một hồi, chỉ cảm giác chính mình tựa hồ biến cao. Chuyện gì xảy ra, túi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là bị đĩnh được nắm đi lên, một cái ca voi, nạ tạ ly, suýt chút nữa không dọa nằm xuống. Ha ha ha, nạ tạ ly tỉ tỉ. Vẹn đỏ dạ vung vẩy tay nhỏ, chính cười ở một cái cá heo trên lưng, đung đưa, chân nhỏ, vung vẩy tay nhỏ, cười hì hì cùng mình chào hỏi, không cần phải nói, này cá voi nghĩ đến chính là tiểu quỷ đầu, nhặt được cái kia nửa đại tiểu tử. Nhanh lên một chút để đó A-di xuống. Nạ tạ ly kê ơ. Được rồi. Tiểu nhân, cười hì hì, nói ra. Vung ra. Bị đĩnh rơi xuống mặt biển, nạ tạ lì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhà ai, được một cái cá voi treo gẹo, cũng sẽ trong lòng run sợ. Nhóc tỷ. Du du vô vô cưới cá heo. Đó là tiểu lầm tấm. Du du giới thiệu. Tiểu lầm tấm. Nạ tạ lì liếc mắt một cái, có ít nhất 30 thước anh, còn nhỏ lầm tấm đây này. Nạ tạ lì tỉ tỉ, tiểu lầm tấm đến giúp vẹn đỏ ra. Du du, nói ra. Còn có thật nhiều rùa đen nhỏ. Du Du, nói ra. Rùa đen nhỏ, Nạ Tạ Ly nói thầm, đây đều là từ đâu tới. Chỉ là, chờ Nạ Tạ Ly thấy, một đám hải quy sau đó Nạ Tạ Ly bó tay rồi, này con nhỏ, từng cái không nên quá đại. Vẹn đỏ ra, ngươi tìm nhiều như vậy hải quy tới làm cái gì? Vẫn rất rưỡi. Du Du, nói ra. Vẹn đỏ ra muốn tại trong biển chiến tích rừng. Du Du, nói ra. Hải lý chiến tích rừng. Nạ Tạ Ly, càng thêm không hiểu. Du Du tiểu nhân, cười hì hì lấy ra một quyển không thấm nước giấy. Nạ Tạ Ly tỉ tỉ, người xem. Chỉ thấy, Nạ Tạ Ly mở ra quyển trục, mặt trên non nớt bút họa, vẽ ra từng cái khuôn viên. Đây là hải lý. Ừm. Du Du gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ đều chuẩn bị kỹ càng mầm móng. Tiểu nhân, đắc ý nói ra. Đều tại lầu nhỏ trong tháp. Thật có thể thành sao? Khá lắm, này thiết kế, hoàn toàn là đem một cái sân chơi chuyển tới đáy biển tư thế A. Ừm. Vẹn đỏ dạ đều tìm thật nhiều giúp đỡ. Tiểu ngươi nói. Được rồi. Nạ Tạ Ly, nói thầm, nhiều địa phương như vậy, cho dù xuất tiền, không có hơn mấy ngàn ước đô la Mỹ, không nhất định có thể đảo lội ra, về phần có thể hay không kiếm được nhiều như vậy còn hai chuyện đây này. Nghĩ đến là không người nào nguyện ý làm như vậy, Du Du là tiểu quỷ đầu, còn nhỏ, không biết. Cho cha ngươi cha nhìn. Nhìn. Du Du khá là tiểu đắc sát, nói ra. Ba ba cũng khoe vẹn đỏ dạ có khả năng đây này. Có khả năng. Nạ Tạ Ly, không nói gì, hán, sẽ không thật tin tưởng, vẹn đỏ dạ có khả năng những này sống đi. Hoa, mấp mô cá đến rồi. Du Du, hoa ô một tiếng. Còn có tiểu cương nha. Mấp mô cá, tiểu cương nha. Nạ Tạ Ly, trống chân nghe nói qua, chỉ là những này cá, chưa từng thấy. Chỉ thấy, hoàn toàn đen xì di động nước biển, xông tới trước mặt, đen nhánh trong nước biển. Còn chen lẫn kia chớp lấm ta lầm thấm. Mấp mô cá. Ừ, nhanh chóng điểm một chút là nhỏ cương nha. Du Du nói ra. Tiểu cương nha. Nạ Tạ Ly nói thầm. Làm cái gì? Cắn tảng đá. Du Du, nói ra. Cắn tảng đá. Nạ Tạ Ly, một mặt khiếp sợ. Ngươi nói, cá có thể gặm tảng đá. Ừm, tiểu cương nha đều tốt hội gặm thạch đầu. Du Du nói ra. Tại vẽn đỏ ra đảo. Lý Hàn chính đem Du Du đáy biển tầm bảo tràng bản thiết kế đưa cho Lại Tư cùng Nicolas. Bụt, ta không đồng ý, hạng mục này. Lại Tư xem xong bản thiết kế, lập tức đưa ra ý kiến. Quá làm ẩu, như vậy thiết kế, diện tích lớn như vậy, đừng nói vẽn đỏ dạ đảo bây giờ còn tại kiến thiết trong, vốn là tài chính không tính dư giả. Tuy rằng lần trước nuốt thạch cỏ bán không ít tiền, nhưng toàn bộ đầu tư đến cơ sở kiến thiết, lưu lại tài chính cũng không nhiều. Như thế kế hoạch, chí ít tư nguyên, thậm chí nhiều hơn. Tốn thời gian, ít nói 2-3 năm, thậm chí 3 năm rưỡi, lớn như vậy tập trung vào, 3 năm rưỡi không gặp hiệu quả, thậm chí, đầu nhập và thu nhập, không có cách nào đạt được bảo đảm. Ta cũng không tán thành. Nicolas, phát biểu chính mình ý kiến. Lý Hán cười cười. Những hạng mục này, cũng không cần bao nhiêu tiền. Bụt. Lại Tư có chút tức giận, hiện tại họ sờn đợi hòn đảo, mắt nhìn chằm chằm, khẳng đặc du thuyền cùng Hawaii du thuyền cùng mấy nhà cơ quan du lịch, chính tìm cách mới hoạt động. Những này đối vẹn đỏ dạ đảo nhưng đều bất lợi a. Chương 1920, đáy biển đại vận chuyển. Chương 1942, đáy biển đại vận chuyển. Nạ Tạ Ly choáng váng, sững sờ nhìn, nước biển dường như đun sôi bình thường liều lĩnh đại phao phao. Đào, nhanh lên một chút đào nha, tảng đá đều cắn nhanh lên một chút. Du Du tiểu nhân, vung vẩy tiểu nhân, giống gào thét. Nước biển, này sẽ nơi nào còn có một chút trong suốt, vẫn đục một mảnh, phải biết, đáy biển ở dưới. Nhưng là động tinh lớn, liên miên mấp mô cá, xuất động, đáy biển được đào ra không ít mấp mô đến. Tiểu cương nha, chủ yếu đối phó hải lý đá ngầm loại hình, thanh lý đáy biển, không phải là kiện đơn giản sống, nhưng đối với có mấp mô cá cùng tiểu cương nha tới nói, bằng phẳng đáy biển, trừ đi đá ngầm, lại là chuyện nhỏ. Nạ Tạ Ly sững sờ nhìn, nước biển nổi bong bóng ngâm. Thật không thể tin được, thế giới thậm chí có thần kỳ như thế cá. Du Du tiểu nhân, đắc ý cực kỳ. Bảo bảo cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân, rất cao hứng, vỗ tay nhỏ. Du Du muội muội đào xong lâu đào xong. Du Du cũng không biết. Tiểu nhân, khoa tay tay nhỏ. Du Du nhà mấp mô cá đều tốt ít, ba ba đều không cho Du Du dưỡng cho tốt nhiều. Lý Hán sẽ để cho tiểu quỷ đầu, nuôi nhiều mới là lạ chứ, không nói, đồ chơi này muốn không gian hối đoái, trống trơn, những này không ở không được ra hỏa, mỗi ngày đều đào hầm, Lý Hán rất sợ hơn nhiều. Chính đem vẹn đỏ dạ đảo bến tàu cho móc giống. Cá trạch long cung, nhiều địa phương lớn, bọn này mấp mô cá bất quá đảo không tới 5 tháng. Ấn lại hiện tại tiến độ, ta xem không nên 10 ngày nửa tháng, nơi này liền có thể được đảo bằng phẳng rồi. 10 ngày. Du Du cùng bảo bảo, Maji ạ mấy cái tách ra ngón tay. Thật dài nha. Ừm, cậu nói, mụ mụ cùng ba ba đều qua mấy ngày đi trở về. Bảo bảo tiểu nhân, tính tới Lý Mai cùng Chu Bân về nước tháng ngày, khuôn mặt nhỏ nhăn thành tiểu đoàn. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, 10 ngày, Du Du đều phải về nông trường. 10 ngày, này đã rất thời gian ngắn giữa rồi. Ấn lại nạ tạ lì ý nghĩ, dùng người công tới làm việc này, đừng nói 10 ngày, 1 năm đều không nhất định đủ. Cho dù, thời gian 1 năm, nhiều nhất thanh lý đi một cái vật lẫn lộn, muốn loại đi đá ngầm, thanh lý đáy biển, bằng phẳng đáy biển, quả thực không thể tưởng tượng đại công trình. Không nghĩ tới, vẹn đỏ dạ dĩ nhiên dựa vào nuôi một đám cá, liền có thể làm được. Nạ tạ lì đối Du Du hùng vi kế hoạch, nhiều một chút tự tin, nói không chắc thật có thể thành. Bên ngoài, nghị luận sôi nổi, bất quá, mọi người đối đáy biển tầm bảo sân chơi, cũng không quá có lòng tin, bất quá, mọi người biết, loại này đáy biển sân chơi, chí ít 3 năm rưỡi đều là không lên nổi. Cho dù họ sơn đảo, quan tâm một cái, bĩu môi, trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác một trận. Vẹn đỏ ra đảo, loại này xuất lực không có kết quả tốt chuyện, làm thêm điểm, họ sơn đảo. Gì gì đó đều không cần làm nữa. Chống chân chờ vẹn đỏ dạ đảo phá sản đóng cửa, thu mua được. Nay không, vẹn đỏ dạ đảo tại Hawaii du lịch diễn đàn vừa vặn tuyên bố quảng cáo, không ít cùng vẹn đỏ dạ hợp tác cơ quan du lịch, gọi điện thoại tới. Bụt. Jessica, thấy Lý Hán vung vung tay. Được rồi. Jessica, chỉ có thể ấn lại Lý Hán nói xong giải thích. Bất quá, mọi người không là tiểu hải tử, mặc dù nói, sẽ không tập trung vào bao nhiêu tiền. Nhưng mọi người trong lòng vẫn là thầm nói, không ít người nghĩ, phải hay không dự phòng một cái, được thật chờ vẹn đỏ dạ đảo chơi không chuyển thời điểm, suy nghĩ thêm đi. Bụt, đáy biển tầm bảo công viên giải trí, thật sự giao cho vẹn đỏ dạ. Jessica, đến hiện tại vẫn là không quá tin tưởng, lại đem công trình lớn như vậy giao cho một cái 4 tuổi nửa hải tử. Vẹn đỏ dạ dù thông minh, lại có thể làm, bất quá 4 tuổi nữa, cái này công trình, nhưng là hơn 100 triệu đại công trình. Thậm chí ảnh hưởng đến vẹn đỏ dạ đến tiếp sau phát triển đại sự a. Chuyện này, ta cùng lại tư, Nicolas thảo luận qua, tạm thời giao cho vẹn đỏ dạ, đây không phải trong thời gian ngắn có thể chuẩn bị xong việc. Lý Hán, nói ra. Jessica thấy Lý Hán, làm lý trí, nói thầm trong lòng, chẳng lẽ là buốt, cố ý thả ra tin tức, nghị tê liệt tọt sơn đảo. Kaka, vẹn đỏ dạ đảo đều phải kiến đáy biển tầm bảo công viên giải trí rồi, ngươi làm sao một điểm không nóng nảy. Chạy vào tạp nhĩ văn phòng, kêu lên. Tạp nhĩ Jones, trừng mắt liếc muội muội, ngồi xuống nói. Muốn uống chút gì không? Quả chanh nước. Nơi này cũng không có quả chanh nước, cà phê hoặc là hồng trà. Tạp nhĩ, nói ra. Ta cũng không thích hồng trà cùng cà phê. Lên xạ, nói thầm. Thiên sinh, ta chỗ này có nước rửa. Thư ký nhỏ giọng nói. Vậy thì đưa một chén nước rửa cùng một ly cà phê. Tạp nhĩ nói ra. Ngươi a, biết cái gì? Này bất quá vẹn đỏ dạ đảo thả ra bong khói. Tạp nhĩ, nói ra. Hay là, bọn hắn thật là có tâm mở một cái tầm bảo tràng, về phần dưới biển tầm bảo, bất quá một cái mánh lưới mà thôi. A, điều này cũng quá rảo hoạt rồi. Lên xạ, nói ra. Rảo hoạt, à, việc này, yên tĩnh xuống vừa nghĩ liền rõ ràng, vẹn đỏ dạ đảo, cơ sở kiến thiết khiếm khuyết, hiện tại đang tại bù đắp cái này một khối thiếu hụt, cần đại lượng tài chính, trừ phi người Trung Quốc kia điên rồi. Đi đầu tư đáy biển tầm bảo sân chơi, loại này quang danh tự êm thai, tiêu tốn to lớn, tiền lời không rõ hạng mục. Tạp nhĩ, nói xong, lần sang nghe. Như vậy a, người này thật đúng là tên lừa đảo. Lần xạ, nói ra. A. Một ít truyền thông báo cáo ra không lâu, không ít người ở phía dưới, nhắn lại, không ít tự giác đầu góc tỉnh táo người, phân tích một vòng xuống, đây là vẹn đỏ dạ đảo chơi xiếc. Nhưng chờ, thấy Hawaii du lịch diễn đàn, nhà này, xem như là vẹn đỏ dạ đảo quan phương trang web, dĩ nhiên, phát ra một cái quảng cáo. Vốn là, cảm thấy, vẹn đỏ dạ đảo, lần này cố ý làm ở Mỹ, ai ngờ đến, dĩ nhiên thật sự muốn làm. Đây là sự thực, ta không nhìn lầm chứ. Vốn là, đã ngừng chiến tranh truyền thông, lập tức lại hưng phấn. Truyền thông thích gì nhất, tin tức, có tranh cãi tin tức, có điểm nhìn nhất. Là làm hí làm nguyên bộ, hay là thật có như thế cái dự định. Tạp nhĩ Jones cũng mơ hồ. Ca. Ta đi một chuyến vẹn đỏ dạ đảo. Lên xạ, nói ra. Ngươi đi, bọn hắn nhưng là nhận thức ngươi a. Tạp nhĩ nói ra. Như vậy chứ. Lên xạ, cười, mặc lên tóc giả, kính mắt mang theo, chỉ chớp mắt. Tạp nhĩ liền không nhận ra. A, như thế nào, đổi đôi mắt đẹp, làm cái kiểu tóc, có mấy người có thể nhận ra. Vậy thì tốt, nhưng không cho sang bậy. Yên tâm đi. Lensa Jones, nắm nắm đấm. Tiểu quỷ đầu, xem ta lần này không bắt lấy ngươi. Hát gì? Du du, xoa xoa cái mũi nhỏ. Du du mội mội đi lên nhanh một chút đi. Bà bảo, thấy du du mội mội nhảy mũi, tại tiểu bì đĩnh vung lên múa tay nhỏ. Du du muốn một con đại long tôm, nướng ăn. Tiểu nhân, nói ra. Đã tìm được chưa? Quả nhiên vừa nghe đại long tôm, hai cái tiểu nhân, con mắt đều tỏa sáng rồi. Ừ, du du đều tìm đến một cái ổ ổ. Du du đắc ý nói ra. Đương nhiên, tiểu nhân, đối với tảng đá tôm hùm, biện pháp không nhiều, cũng may có giúp đỡ, cuối cùng cũng coi như bắt lấy tới, kích cỡ còn không nhỏ. Liền một con sao? Ba con. Du du khoa tay tay nhỏ. Du du lại đi nắm bắt một con. Chờ nạ tạ ly, lặn dưới nước tới, du du tiểu nhân bắt được hai con đại long tôm, ba cái ban cá, năm cái san hô cá. Nhiều như vậy. Nạ tạ ly, không nghĩ tới tiểu nhân, bắt cá như thế lý hán. Trở về nướng ăn tươi. Du du tiểu nhân cao hứng, nói ra. Nướng cái gì ăn a? Có tỷ tỷ đấy sao? Hoa, ba ba, dẹt xì cả tỷ tỷ. Chương 1921, Hải đảo tiểu địa báo. Chương 1943, Hải đảo tiểu địa báo. Bắt được thứ tốt gì? Lý Hán cười hỏi. Đại long tôm, còn có thật nhiều cá cá. Du du, đắc ý nói ra. Đều là du du bắt được nha. Còn có bảo bảo bắt được thật nhiều bối bối. Bảo bảo, nói ra. Nhiều như vậy a? Lý Hán, liếc nhìn, thật không ít. Ừm. Hai chiếc tiểu bị đĩnh, trở về bến tàu, nạ tạ ly mới nhớ tới. Hán, các ngươi tại sao tới đây, du thuyền sao? Là, du thuyền ngừng lại bên ngoài. Du thuyền ngừng lại địa phương, cách, nơi này chí ít một hải lý, có thể không tính gần. Nham thạch đảo bốn phía đá ngầm mang, cũng không nhỏ, tiết hồ khẩu khối này khá tốt chút, bên ngoài, chỉnh vòng đá ngầm. Vẹn đỏ ra, trực tiếp mở ra tới. Nhóc tỷ dẫn đường. Du du tiểu nhân, nói ra. Điều khiển du thuyền vẹn đỏ ra đảo công nhân, vốn là khuyên lơn tiểu nhân, bên ngoài ngừng lại, cưới bì đĩnh lại đây, dù sao, đá ngầm quá nhiều. Có nhỏ người, vỗ ngực bảo đảm không có chuyện gì, bất đắc dĩ, mở ra lại đây, may mắn, không có xảy ra việc gì. Lúc này thấy buồn, nhắc tới, không thể thiếu, có chút lo lắng, cũng may vẹn đỏ dạ đứng đấy đi ra, nói ra bản thân lý do. Lần sau nhưng không cho hồ nháo như vậy, muốn là đụng phải làm sao bây giờ? Sẽ không. Du du tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Lý Hán điểm một chút du du cái mũi nhỏ, cười nói. Đi thôi. Ba ba nếm thử du du nướng tôm hùm mùi vị. Ừ, du du vậy thì đi nướng. Nửa cái đến tiếng đồng hồ, tôm hùm hương vị đi ra, chen lẫn cá nướng, sò biển các loại, hương vị, không nghĩ, du thuyền còn có rau dưa. Ba cái người, đưa du thuyền vài tên công nhân tôm hùm cùng cá nướng, rồi mới trở về. Mùi vị thật không tệ. Nạ tạ lì cùng dẹt xì cả, ăn, thẳng nói tốt. Lý Hán trong lòng tự nhủ, những này nói không chắc tiểu gia hỏa từ không giữa đảo lồi ra, cho dù không phải. Vẹn đỏ dạ trong vùng biển có pha loãng không gian nước suối, nuôi ra cá tôm, mùi vị được, so với chỗ khác, tốt mùi vị, hoàn toàn hẳn là, phải kém rồi, Lý Hán mới tốt kỳ đây này. Vẹn đỏ dạ, đáy biển thanh lý thế nào rồi? Lý Hán tiếp nhận nửa con tôm hùng đuôi, vừa ăn vừa hỏi nói. Mấp mô cá cùng tiểu cương nha đều siêng năng làm việc. Du Du nói ra. Nạ tạ lý nghe Du Du nhắc lên tiểu cương nha cùng mấp mô, bận điệu 2-3 miếng ăn tôm thịt, hỏi. Hán. Thần kỳ như vậy cá, từ lâu tới, quả thực khó mà tin nổi. Jessica, khẽ cau mày, tựa hồ nghe đã nói, mấp mô cá cùng tiểu cương nha tên tuổi. Không biết, Natalie, vì sao nhắc lên, hai loại cá, kích động như thế a? Làm, Lý Hán, nói rõ, hai loại cá công dụng, Jessica, miệng nhỏ có thể nhét cái kế tiếp trứng vịt rồi. Thật sự có thể gặm động đá ngâm cá. Chân thực. Natalie, một mặt hưng phấn nói ra. Đây chính là ta thấy tận mắt, quá không thể tưởng tượng nổi. A a, Lý Hán, khoe miệng, thẳng co rút. Việc này mọi người nhiều bảo mật. Tuy rằng, biết, đánh giá đáy biển tầm bảo công viên giải trí dựng thành sau đó tiểu cương nha bí mật không gánh nổi, khả năng nhiều chống một quãng thời gian, là một quãng thời gian. May là, không thấy rủ Lý Á lại đây. Nạ tạ Lý nói ra. Rủ Lý Á, nếu như thấy, những này kỳ dị cá, không thiếu được hiếu kỳ, hỏi do. Có thể hay không nhịn xuống không đưa tin, vẫn đúng là nói không rõ ràng. Mấy vị giáo sư, biết không? Jessica nhỏ giọng hỏi. Hà Hoa Châu mấy trường đại học, Hải Dương sinh thái cùng sinh vật học chuyên nghiệp giáo sư, đối vẹn đỏ ra đảo bốn phía sinh thái hoàn cảnh, hết sức tò mò, không chỉ một lần lại đây, thậm chí nhiều lần tiến hành nguyệt trở lên nghiên cứu. mấp mô cá cùng tiểu cương nha, loại này kỳ dị cá loại, đối với những người này sức hấp dẫn to lớn, không thua gì con kiến cùng đường kẹo. Làm Lý Hán đám người, nói lớn mấp mô cá cùng tiểu cương nha, mấy tên tiểu tử gặm tôm hùm thời điểm. Lần Sa Jones, leo lên vẹn đỏ ra đảo bến tàu. Nơi này chính là vẹn đỏ ra đảo. Bên cạnh nữ hải gật gật đầu. Không sai, như thế nào, đẹp đẽ đi. Bãi cát không có họ sờn đảo lớn, bến tàu nhìn lên khá tốt, nhưng không đủ đại khí. Lần Sa Jones, nói ra. Du thuyền nhìn lên, không nhiều. Du thuyền, ta nghe nói, hai ngày nay vẹn đỏ ra đảo du thuyền, thuê rất nhiều, có thể là như vậy nguyên nhân đi. Nữ hải nói xong, bên cạnh đột nhiên có người hưng phấn rít gào. Làm sao vậy? Ha ha ha, chuyện tốt, chúng ta mau qua tới. Nữ hải, lôi kéo Lupin Sajons, bước nhanh hướng về đối diện làm bằng gỗ bến tàu đi đến. Lupin Sajons, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tây Lị Á, chấm một chút, này cũng là chuyện gì xảy ra? Một hồi đã đến ngươi liền biết, thực sự là số may. Tây Lị Á cười nói. Chờ đến trạm đất phương, Lupin Sajons, sửng sốt, nhiều như vậy. Mau nhìn, trong nước. Tây Lị Á, chỉ vào, mặt biển. Lupin Sajons cúi đầu vừa nhìn, sững sờ rồi, miệng há thật to. Đẹp đẽ đi. Tây Lị Á, nói ra. Đây là... Lupin Sajons, trợn mắt ngoác mồm nhìn, du động cá trạch. Cá trạch. Tây Lị Á nói ra. Vẹn đỏ ra đảo nổi danh nhất quang cảnh một trong, Hoàng Long xuất thủy. Hoàng Long xuất thủy. Đây là một đầu hoàng đai cá, nhưng to con, tựa hồ cùng Trung Quốc đồ đẳng tương tự, xương hô long. Tây Lị Á nói ra. Thời gian dài, là được Hoàng Long xuất thủy. Ngươi biết, hoàng đái ngư rất ít xuất thủy, yêu thích biển sâu, 3-5 ngày không gặp một lần. Tây Lị Á, một mặt hưng phấn, dơ ca mê ra liên tục quay chụp, nói chuyện, du du dường như súng máy nhanh. Lupin Sajons, nghe nói vẽn đỏ dạ đảo không ít cá lớn, thật không nghĩ đến, thậm chí có một cái lớn, quả thực không dám tưởng tượng hoàng đái cá, nhìn kích cỡ, to lớn thân thể, có thể so với du thuyền nhỏ rồi. Thân thể trong nước như ẩn như hiện, tuy rằng không biết, cụ thể bao dài, có thể thấy được. Lộ ra thân thể, bao nhiêu có thể suy đoán một cái. Bọn hắn đang làm gì? Nha, nuôi cá A. Tây Lị Á nói ra. Chúng ta cũng đi mua một ít cá đến. Tây Lị Á lạp vẹn xạ, bước nhanh hướng về bên cạnh chạy đi. Vẹn đỏ ra đảo thật đúng là hẹp hỏi, cá còn muốn đại gia giúp đỡ nuôi. Vẹn xạ, thầm nói. Ha ha, cho ăn hoàng long, không phải là tùy tiện có thể gặp. Tây Lị Á cười nói. Tây Lị Á nhấc theo thùng nước nhỏ. Truy huy không đến 10 phút một thùng nhỏ cá cho ăn xuống, Tây Lị Á cảm thấy mỹ mãn đem cà mê ra thu lại. Làm sao không lại mua một thùng? Lần xa, bắt đầu cảm thấy, không bao nhiêu ý tứ, chơi một hồi, cảm thấy chơi rất vui, tập hợp thú, ai ngờ, không bao lâu, cá liền cho ăn xong rồi. Bình thường một tổ du khách, chỉ có thể mua một thùng. Tây Lị Á nói xong, chỉ vào bên cạnh thẻ gỗ. A, như nào đây có quy củ như thế? Tổng muốn mọi người đều đút tới A. Tây Lị Á cười nói, còn có nhìn một hồi, Hoàng Long xuất thủy, bình thường kéo dài 3 đến 4 tiếng. Tây Lị Á nói ra, Lần Sa Jones vừa nghe, thời gian dài như vậy. Chúng ta đi trong đảo gõ gõ đi. Ta nghe nói động đỉnh phòng ăn rất đẹp, có thật không vậy? Đương nhiên, đồ sộ cực kỳ. Tây Lị Á nói ra, chẳng lẽ còn có nhai động phòng ăn đồ sộ? Họ sờ đảo nhai động phòng ăn nhưng là nhận được qua Tổng thống, sườn núi hang động, xem biển xem kình, nơi đến tốt đẹp. Dưới thông với hang động phòng ăn. Nói rồi, Ocean đảo, nhai động phòng ăn, tại Hawaii đếm được hảo hạng, được xưng đầy sao phòng ăn thứ nhất, ai ngờ nửa năm qua này, dĩ nhiên nhiều lần bị người cầm cùng vẹn đỏ dạ hang động phòng ăn so sánh. Vẫn còn có bỏ phiếu, vẹn đỏ dạ hang động phòng ăn mới là đầy sao quần đảo đệ nhất phòng ăn, này nhưng khiến Lupin Sajons không phục lắm. Chương 1922, đã ngầm chơi tiêu tàn tiêu tan thượng. Chương 1944, đã ngầm chơi tiêu tan thượng. Lần xạ cùng Tây Lị Á, cưới xe điện, đi hang động phòng ăn, Lý Hán cùng dẹt xì cả, cưới bị đĩnh, trả về du thuyền. Nicolas gọi điện thoại, biển lên xe ngựa xảy ra chút việc, có người dĩ nhiên mượn danh nghĩa thuê ngày mai, dự định bắt cóc, kéo xe cá mập, không sai, bắt cóc cá mập. Việc này, Lý Hán nghe, sửng sốt một chút, thực sự là thế giới lớn hơn, người nào đều phải, cảm tình, còn có bắt cóc cá mập. Tình huống thế nào? Qua Đăng đã mang người trở về rồi, bất quá. Tên kia một mực ồn ào chính mình chỉ là cảm thấy cá mập kéo thuyền có ý tứ, chạy xa chút. Nicolas nói ra. Có tiếp ứng người sao? Lý Hán hỏi. Bắt cóc cá mập, Lý Hán bắt đầu có chút dở khóc dở cười. Này thật là loại người gì cũng có thể được biết, tiếp ứng dĩ nhiên là viễn dương thuyền đánh cá, lớn như vậy thuyền, nhưng không phải người bình thường mua được. Chỉ là xa xa nhìn, không rõ lắm. Nicolas nói ra, là bắt cá hiệp hội đám khôn kiếp kia. Lý Hán, suy nghĩ một chút, hỏi, còn không xác định. Nicolas, nói như vậy. Lý Hán đánh giá là chạy không thoát, cảm tình, là đám hôn đảng kia, vậy thì khó trách. Ngư Thứ Lang, Lý Hán không biết, nhảy thế nào xuất, tên tiểu quỷ này tử danh chữ đến. Nicolas, nói cho qua đăng, người trước tiên đem thả rồi. Lý Hán nói ra, thả. Nicolas, có chút nghi hoặc. Bụt, người này rất có thể mưu tính bắt cóc chúng ta hải mã. Ta biết, chỉ là gia hỏa này, nói không sai, chúng ta không có trực tiếp chứng cứ, tới nói rõ người này, bắt cóc cá mập. Lý Hán nói ra, Nicolas, ta sẽ cho người đi theo, nhìn xem, nhóm người này đến cùng đến từ cái nào một khối. Được rồi. Nicolas đồng ý. Ngược lại là qua đăng, có chút không muốn thả người, thẳng đến Nicolas chuyển ra Lý Hán đến, qua đăng mới miễn cưỡng đáp ứng thả người. A a, ta liền nói là hiểu lầm, hiểu lầm. Thấp bé nam nhân cười nói. Gia hỏa này, nói chuyện, đều là lộ ra hèn mọn sức lực, nhếch miệng, hàm răng có chút âu vàng. Qua đăng, trừng mắt liếc, hàng này ngược lại là cười hắc hắc đi rồi. Đi theo. Qua đăng, nhìn Nicolas. Bột phái người đi theo đi qua. Lý Hán trở về đảo nhỏ, bên này răng vàng đã đi rồi, cưới ngói hồ đảo đến vẹn đỏ dạ bàn thuyền đi rồi. Qua đăng, nói một chút, tình huống. Lý Hán, ngồi xuống. Thuyền đánh cá xa xa thấy tuần tra thuyền, lập tức quay đầu, bắt đầu ta còn tưởng rằng là trộm bắt cá tôm, thẳng đến Nicolas gọi điện thoại cho ta, nói xong, hoàng con vịt thuyền thiếu một chỉ, ta phát hiện, thuyền đánh cá, tựa hồ không giống trộm bắt cá tôm, lúc này mới lưu ý một cái. Qua đăng nói ra, quả nhiên, chiếc này thuyền đánh cá, muốn tới tiếp ứng cái kia răng vàng. Chỉ là thuyền đánh cá cách quá xa, nhìn không rõ ràng, là chiếc thuyền lớn, hơn nửa ngư nghiệp hiệp hội. Qua đăng, nói ra, ngư nghiệp hiệp hội cùng vẹn đỏ dạ đảo quan hệ không tốt, thế nhân đều biết. Nicolas nói ra, bụt, lẽ nào thật sự là ngư nghiệp hiệp hội làm? Ngư nghiệp hiệp hội cao mục, không phải người không có đầu óc, việc này, ta nghĩ hay là ngư nghiệp trong hiệp hội người cá biệt làm. Lý Hán nói ra, Ngư Thứ Lang, các ngươi còn nhớ chứ? Là hắn. Ta vừa vặn nhận được tin tức, Giang Vàng là một chiếc thuyền đánh cá thủy thủ, con tàu này thuyền đánh cá tuy rằng không phải Ngư Thứ Lang, nhưng cùng Ngư Thứ Lang không tránh khỏi có quan hệ. Lý Hán, nói ra, thực sự là tên khôn kiếp này. Qua Đăng, nói ra, lần trước không nên như thế nào ung dung bỏ qua như thế khốn nạn. Nicolas nhìn Lý Hán, bụt, chuyện này, chúng ta không có trực tiếp chứng cứ, Giang Vàng cũng bị thả, kế tiếp. A a, đám gia hỏa này, lại một lần, nói không chắc có lần thứ hai. Lý Hán nói ra, Nicolas, ngươi chú ý một chút, cá mập bảo vệ, làm cho người cảm giác mặt nhanh nội tùng, dẫn đi ra. Nicolas gật gật đầu. Qua đăng, ngươi đã kích trộm cắp cá tôm cường độ lớn một chút, tê liệt đám hôn đảng kia. Rõ ràng, hai người gật đầu vừa muốn đi ra, Lý Hán gọi lại Nicolas. Nicolas, đáy biển tầm bảo sân chơi, cần một ít thiết bị ngươi giúp đỡ chuẩn bị một chút, đưa đến nham thạch đảo. Bụt. Nicolas, biến sắc mặt. Lý Hán dĩ nhiên thật dự định làm đáy biển tầm bảo sân chơi, đây chính là cái động không đáy à. Đừng lo lắng, ta biết nặng nhẹ. Được rồi. Nicolas, tiếp nhận tờ khai, nhìn tài liệu, mí mắt nhảy lên. Chống chân những tài liệu này, số ít mấy trăm vạn đô la Mỹ, Nicolas cười khổ lắc đầu, suy nghĩ nhiều khuyên hai câu, lại sợ Lý Hán, sinh khí, dù sao, tiền là Lý Hán, không dùng vẽn đỏ dạ đảo tài khoản tiền. Phải biết, động không đáy, có thể hay không cuối cùng liên lụy đến vẽn đỏ dạ đảo, Nicolas thật không rõ ràng, không dám nghĩ. Nicolas không thể thiếu cho Lại Tư gọi điện thoại. Bụt, làm sao sẽ cố chấp như vậy? Lại Tư nhưng là đưa tin qua mấy lần đáy biển tầm bảo hạng mục thất bại tin tức, đối hạng mục này, tránh không kịp. Không nghĩ tới, Lý Hán dĩ nhiên công khai tuyên bố thông cáo, tuy rằng, Lại Tư bắt đầu có chút bận tâm, có thể thấy được mặt nhắn lại hơn nửa đều là, nói xong, vẹn đỏ ra đảo cố làm ra vẻ bí ẩn, muốn dẫn cái khác hòn đảo đi theo học, không ấn lại hảo tâm. Nhưng Lại Tư, thấy, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ đến, này đảo mắt, Lý Hán thật to lớn rơi xuống tiền vốn lớn, Lại Tư tâm một cái lại nâng lên. Nicolas, chuyện này, ngươi khuyên nhiều khuyên bột. Lại Tư, lần này bột vận dụng chính là mình tài khoản tiền. Nicolas, nói ra, ta không tốt khuyên bảo. Lại Tư cho mày, này cũng không hay khuyên bảo, nói cho cùng, đây coi như là tư nhân đầu tư, Nicolas là vẹn đỏ dạ đảo người quản lý, dường như vận dụng vẹn đỏ dạ đảo tài chính, không thể thiếu khuyên mấy câu. Nhưng bây giờ, Lại Tư không có gì đáng nói. Nicolas, ngươi nhiều chú ý, có thể khuyên khuyên nhiều khuyên, đáy biển sân chơi, không phải dễ dàng như vậy kiến, này có ví dụ. Ta rõ ràng. Nicolas, cúp điện thoại, thở dài. Gọi tới trợ thủ, đi công việc mua sắm sự tình. Lúc này, Lucan Sajons cũng hỏi thăm được tin tức. Thật sự, vẹn đỏ ra đảo mua sắm một nhóm thiết bị, lẽ nào thật sự dự định kiến đáy biển sân chơi? Tin tức là không có sai. Nói cho ca ca sao? Lucan Sajons hỏi. Chính cho tạp nhĩ gửi tới. Đối diện một người đàn ông trẻ tuổi từ âm thanh. Lucan Sa, ngươi đang làm gì? Này, bộ gì? Tây Lỷ Á cười nói. Tây Lỷ Á ngươi và Lucan Sa cùng nhau. Bộ dịt gọi một tiếng. Quá tốt rồi, ta hiện tại tự mình đi một chuyến đoạt sơn đảo, các ngươi chờ. Chúng ta bây giờ tại vẹn đỏ dạ đảo. Tây Lỷ Á cười nói. Vẹn đỏ dạ đảo. Bộ dịt, sững sờ rồi. Tại sao sẽ ở vẹn đỏ dạ đảo? A a, chơi à, vừa vặn đi rồi một chuyến hang động phòng ăn, thực sự là càng xem càng yêu thích. Tây Lỷ Á nói xong. Bộ dịt, mặt đều đen rồi, bộ dịt nói thế nào nhưng cũng là ở sơn đảo hạng mục bày ra chủ quản. Gia hỏa này không ít kiêu ngạo, chính mình đảo lồi ra nhai động phòng ăn. Bên này Tây Lỷ Á, dĩ nhiên nói xong yêu thích vẹn đỏ ra đảo hang động phòng ăn, này nhưng làm sao nhịn ở. Bố dịt ca ca, đừng nóng giận, Tây Lỷ Á cố ý. Lần xạ nói ra, hang động phòng ăn, cũng không có nhai động phòng ăn tốt. Đó là đương nhiên. Ca ca ngươi nhận được ta tư liệu, xem ra, ta phải đi về. Tạp nhĩ Jones nhận được tư liệu, có chút nghi hoặc, tìm đến trên đảo tầng quản lý mở ra hội. Mọi người thập phần không rõ, nói xong, vẹn đỏ ra đảo sự cố bày nghi trận đi, nhưng này phê thiết bị, lại là không ít, thật sự có thể bố trí xuất một cái đáy biển sân chơi. Phải biết đáy biển tầm bảo sân chơi, kiến thiết, hao nhất phí nhân lực cùng tài chính địa phương, cũng không ít tài liệu, mà là đáy biển nhân viên vệ sinh làm, đáy biển độ khó công việc. Hầu như gấp trăm lần lục địa, 10 triệu thiết bị, cần phải hao phí nhân lực, đến ít hơn 10 lần. Độ khó thật dự định mở đáy biển sân chơi. Chương 1923. Đã ngầm chơi tiêu tan bên trong. Chương 1945, đã ngầm chơi tiêu tan bên trong. Đá ngầm, nham thạch đảo, tại sao là hoang đảo, đá ngầm tuyệt đối trở ngại phát triển đạo thứ nhất bình phong. Nicolas cùng lại tư, khi biết được Lý Hán dự định khai phá nham thạch đảo, hai người không hề nghĩ ngợi đến đưa ra phản đối. Nicolas cùng lại tư, bắt đầu còn tưởng rằng Lý Hán lựa chọn hải vực là dựa vào gần vẹn đỏ dạ đảo một bên khác bãi biển hải vực, này không có đá ngầm. Là thiên nhiên cảng. Ai ngờ đến, Jessica trở về dĩ nhiên nói cho hai người, lựa chọn địa phương, là nham thạch đảo, Nicolas nhưng là rõ ràng, nham thạch đảo, bốn phía có một vòng sắp tới một hải lý đá ngầm vòng. Đá ngầm dày đặc, du thuyền tiến vào độ khó rất lớn, thậm chí không thể tiến vào nham thạch đảo, chỉ có thể ngừng lại cách hòn đảo, một hải lý địa phương, cưới bị đỉnh, đặt đến đảo nhỏ. Nhỏ như vậy đảo, khai phá độ khó to lớn có thể tưởng tượng được, thanh lý đá ngầm độ khó không nhỏ. Tiêu hao vượt qua tưởng tượng. A a, Nicolas, đừng lo lắng, đá ngầm chuyện, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết xong. Lý Hán, cười cười, không quá để ý nói ra. Nicolas muốn nói, đá ngầm thanh lý cần tiêu hao to lớn, muốn khuyên Lý Hán từ bỏ nham thạch đảo khai phá ý nghĩ. Như vậy đi, trong vòng 7 ngày, ta sẽ giải quyết đá ngầm vấn đề. Lý Hán thấy Nicolas còn muốn khuyên tự mình nói, Nicolas thấy Lý Hán, kiên trì, thở dài. Thiết bị cùng tài liệu. Ta sẽ mau chóng sắp xếp. A a, khổ cực ngươi rồi. Lý Hán cười nói. Nicolas, không thể thiếu được lại tư nói ra vài câu, có thể tưởng tượng Lý Hán chủ ý quyết định, lại tư không có cách nào. Đừng xem bình thường, Lý Hán đối đảo nhỏ chuyện, không quá quan tâm, nhưng chủ ý làm chính. Một số thời khắc, lại tư đều cảm thấy Lý Hán, rất cố chấp rồi, tại có một số việc, ít có nghe ý kiến. Bên cạnh tiểu du du, xoay miệng nhỏ, gặm dưa hấu, gật cái đầu nhỏ. Năm ngày là tốt rồi. Ăn đồ ăn, đừng nói chuyện. Lý Hán, gõ tiểu nhân một cái. Nha. Hán, ngươi dự định dựa vào đám kia cá giải quyết đá ngầm vấn đề, đúng hay không? Nạ tạ ly, bưng cắt gọn khối dưa hấu tiến đến Lý Hán bên người. A a. Lý Hán cười ngắt một khối dưa hấu. Thật ngọt ta. Cắt. Nạ tạ ly bĩu môi. Ta hỏi vẹn đỏ ra như thế. Ai ngờ, ăn dưa hấu, tiểu nhân, dùng sức lung lay đầu nhỏ. Chính là không nói lời nào. Tốt, vẹn đỏ dạ, nhanh lên một chút nói cho A-di. Đừng làm rộn. Lý Hán dở khóc dở cười, như thế làm ở Mỹ, dưa hấu nước đều phải hất tới trên ghế sofa rồi. Vậy ngươi nhanh lên một chút nói cho đi. Nạ tạ lì, hừ hừ nói ra. Không sai, chỉ là thời gian có thể có chút đuổi. Lý Hán, nói ra. Trước tiên đánh thông một cái an toàn đường biển rồi hay nói. Ngày mai ta cùng vẹn đỏ dạ cùng đi. Nạ tạ lì vừa nghe. vẫn đúng là cần nhờ tiểu ngư, trong lòng dường như mèo cầm lấy tựa như, ngứa, hôm nay quang phồng lên ngạc nhiên, không lưu ý, tiểu cương nha thế nào gặm thạch đầu. Lý Hán gật gật đầu, nói ra, vừa vặn, ngày mai ta đi ngói hồ đảo nói một chút sự tình. Nói chuyện, Nạ Tạ Lì nói thầm, một người lười làm sao sẽ lập tức biến như thế chịu khó, thực sự là thật kỳ quái. Lý Hán không nói gì, chính mình lúc nào là người lười rồi, không thèm để ý nha đầu này, cầm lấy dưa hấu, gặm hai cái, mùi vị này cũng thực không tồi đây này. Du du, dưa hấu hương vị không sai, nhiều hái hai cái, rõ ràng thiên mãi mãi cùng ra ra bọn hắn trở về, nhất định thích ăn. Lý Hán nói ra, ừm, du du biết rồi. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Này dưa hấu là vẹn đỏ dạ loại. Nạ Tạ Ly, quay đầu nhìn tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ gửi hạt giống, qua đăng thúc thúc giúp vẹn đỏ dạ loại. Tiểu nhân, nói ra, du du loại, mới trưởng quả dưa hấu nhỏ. Du du nói ra, như vậy a. Nạ Tạ Ly nói thầm, một hồi A Di cùng ngươi đi hái có được hay không, lớn như vậy dưa hấu, các ngươi tiểu hài tử đều cầm không nổi. Nhưng là đều là quả dưa hấu nhỏ, du du đều có thể cầm động. Tiểu nhân, nhỏ giọng nói, bất quá Nạ Tạ Ly cũng mặc kệ, vung tay lên, quyết định như vậy. Hán, ngươi đi không? Ta một hồi muốn đi một chuyến văn phòng, phần tài liệu kia. Lý Hán nói ra, Jessica đưa tới không phải tốt. Phần tài liệu kia là vẽ truyền thần tới, lại nói, Jessica, hiện tại có thể không ở văn phòng. Lý Hán nói ra, Jessica thật cực khổ, có ngươi như thế buồn. Nạ Tạ Ly vừa nói vừa lắc đầu. Lý Hán dở khóc dở cười, mới vừa còn nói ta chịu khó, này đảo mắt là được người lười bột rồi. Được rồi, ta trước tiên đi, bảo, du du, các ngươi muốn ngoan ngoãn, Ma Di ạ giúp thúc thúc nhìn các tỷ tỷ. Lý Hán cười sờ sờ Ma Di ạ đầu nhỏ, nói ra, ừm, du du đều thật biết điều. Bảo cũng rất ngoan, cũng sẽ không nghịch ngợm. Nạ Tạ Lì thẳng bĩu môi, hai cái này tiểu gây sự, có thể ngoan mới là lạ chứ. Lý Hán đứng dậy, rời đi, tới văn phòng, Thái Bình Dương du thuyền thuê cùng vẽn đỏ ra đảo hợp đồng, buổi trưa ký tên, lúc này hợp đồng hàng mẫu chính chuyện đưa tới. Lần này ngược lại là khổ cực dẹt xì cả rồi. Mới vừa trở về liền không thể không ngồi máy bay, bay lên ngói hồ đảo. Hợp đồng điều khoản, Lý Hán nhìn một chút, không có bao nhiêu thay đổi, coi như không tệ. Cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, du thuyền nghiệp vụ xem như là mở ra cục diện, kế tiếp chính là phát triển. Lý Hán vẫn là rất chờ mong vẹn đỏ dạ du thuyền nghiệp vụ phát triển, ngẫm lại, hay là nham thạch đảo khai phá có thể càng tốt hơn xúc tiến vẹn đỏ dạ đảo du thuyền nghiệp vụ. Jessica, ban bố, ta biết rồi. Lý Hán chính nhìn hợp đồng, điện thoại đánh tới, là Jessica, hai nhà tuyên bố hợp tác thông cáo. Thái Bình Dương du thuyền cùng vẹn đỏ dạ đảo du thuyền sự nghiệp bộ hợp tác. Bệ tỷ khẳng đặc nghe Lan Tư nói, một mặt ngạc nhiên. Bọn hắn làm sao sẽ hợp tác, Thái Bình Dương du thuyền, mặc dù nói là du thuyền, nhưng là nghiệp vụ phần lớn là tại du thuyền thượng. Này hay là chính là bọn họ hợp tác nguyên nhân? Lan Tư nói ra, Thái Bình Dương du thuyền, cũng không để ý du thuyền nghiệp vụ, đây quả thật là vẽn đỏ dạ đảo cần, ta nghĩ vẽn đỏ dạ đảo nhất định là buông tha cho du thuyền nghiệp vụ. Người nói không sai. Bệ tỷ khẳng đặc nói ra, vẽn đỏ dạ đảo. Ta nhưng sẽ không như thế nhanh chịu thua. Họ sờn đảo tình huống thế nào? Cũng không tệ lắm, người biết tay lơ tiếng tam, đủ để yêu thích người trẻ tuổi chú ý. Lan Tư nói ra, tập nhĩ một cái cạn kiện sáng suốt việc. Như vậy cũng tốt. Bệ tỷ vẫn đúng là sợ họ sờn đảo không chịu được đây này. Họ sờn đảo lữ du khai phát vượt qua 30 năm, không phải là dễ dàng như vậy thua. Lan Tư cười nói, đúng rồi còn có một việc, vẹn đỏ dạ đảo cùng ngư nghiệp hiệp hội tựa hồ có chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn. Bệ tỷ khẳng đặc hơi nghi hoặc một chút. Ngư nghiệp hiệp hội, tựa hồ đánh đám kia cá mập chủ ý, đáng tiếc, đã bị bắt hiện hành, bất quá, như vậy càng tốt hơn, hai nhà mâu thuẫn càng thêm công khai hóa. Lan Tư nói xong, mang theo điểm đắc ý. Ngươi nghĩ cùng ngư nghiệp hiệp hội hợp tác? Không, ta không muốn cùng những kia thô lô ra hỏa hợp tác, bất quá, ta chú ý giúp bọn họ một tay. Lan Tư nói ra, đối với Ly Hán, Lan Tư nhưng là càng thêm nhìn khó chịu rồi. Chớ làm loạn. Bệ tỷ nói ra, ta biết, chính mình nên làm cái gì. Lan Tư cười cười. Lần xa, ngươi thật dự định giúp ca ca ngươi làm gián điệp. Tây Lỷ Á nhỏ giọng hỏi. Tây Lỷ Á, ta chỉ là tự mình thử một chút mà thôi. Lần xa nhưng không thừa nhận, chính mình điểm tiểu tâm tư kia. Được rồi. Tây Lỷ Á nói ra. Ngày mai ta cùng ngươi ra biển, cá mập lôi kéo thuyền ta cũng muốn thử một chút. Chương 1924, đã ngầm chơi tiêu tàn dưới. Chương 1946, đã ngầm chơi tiêu tàn dưới. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hán Thừa ngồi trực thăng, chạy đi ngói hồ đảo, tham gia một cái tiệc rượu. Nạ Tạ Lì thì là mang theo mấy tên tiểu tử, đi thuyền chạy đi nham thạch đảo. Ồ, là cái kia tiểu thí hải. Lupin Sajons, nhìn đi thuyền rời đi mấy cái tiểu nhân, như có điều suy nghĩ. Làm sao Lupin Sa? Tây Lì Á vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa vặn con tàu này du thuyền, có đẹp mắt như vậy sao? Không có chuyện gì đi thôi, đi xem cá mập kéo thuyền. Tây Lì Á, thu hồi sự chú ý, đối với Tây Lì Á cười cười. Hai người đi thuyền, tới trên nước bình đài. Nơi này nhưng thật là lớn. Nghe nói phía dưới là đá ngầm, chỉ là không có lộ ra mặt nước. Tây Lì Á nhỏ giọng nói. Lần xa gật gật đầu. Ta đi mua sắm phiếu vé. Này sẽ du khách không coi là nhiều, nhưng không hề ít. Sắp xếp hai người đã là nửa giờ sau rồi. Lần xa, ngươi hôm nay làm sao vậy? Một mực lại đi thần. Ta không sao. Lần xa Jones, vẫn muốn, mấy tên tiểu tử đi nơi nào. Sáng sớm lên, càng nghĩ càng hiếu kỳ, trong lòng ngứa. Tây Lì Á, ta dự định tại vẽn đỏ ra đảo nhiều ở mấy ngày. Lần xa Jones, nói ra. Cưới biển lên xe ngựa, hai người thập phần khiếp sợ, đây là sự thực, cá mập lôi kéo hoàng con vịt xe thuyền, loại cảm giác đó quá tuyệt vời. Lupin Sajons, không phải không thừa nhận, đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, hưng phấn, kích động, kích thích, nhìn cự bích sạc, du động trước người, lại không phải là vì công kích chính mình, mà là vì chính mình kéo xe. Lupin Sajons, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng ọt sờn đảo sẽ chịu đến ảnh hưởng. Nhiều ở mấy ngày, Tây Lì Á, nhìn Lupin Sajons, Lupin Sa, ngươi thật dự định ở lại vẹn đỏ ra đảo làm gián điệp sao? Ta chỉ là muốn thật tốt tìm hiểu một chút vẹn đỏ ra đảo. Lupin Sa Jones. Tây Lì Á, lưu lại theo ta có được hay không? Cái này, ta còn có cái khác du lịch kế hoạch, trừ phi. Tây Lì Á, trầm tư một hồi, nói ra. Trừ phi cái gì, ta đáp ứng ngươi. Lupin Sa Jones nói ra. Trừ phi, ngươi mỗi ngày đều mời ta ăn động đỉnh phòng ăn điểm tâm ngọt. Tây Lì Á nói xong đều nhanh chảy nước miếng. Thật sự ăn ngon như vậy sao? Lupin Sa Jones nói thầm, bất quá ngẫm lại mùi vị, tựa hồ thật là khá. Đương nhiên, mùi vị cực kỳ giỏi. Tây Lì Á ử điểm thẳng đầu. Vậy cũng tốt, ta đáp ứng ngươi rồi, mỗi ngày đều mời ngươi ăn điểm tâm ngọt. Lupin Sa Jones hoạt động. Quá tốt rồi. Tây Lì Á cười nói. Lần này, ta có thể dùng tỉnh xuống tiền, lại đi cảnh biển phòng ăn, ăn một bữa hải sản bữa tiệc lớn. Lupin Sa Jones lật ra tái đi mắt, chính nói chuyện, thấy bến tàu ngừng lại du thuyền đi xuống, bà tên tiểu gia hỏa. Nạ tạ lì tỉ tỉ, tiểu cương nha lợi hại không? Lợi hại. Nạ tạ lì, thấy tiểu cương nha, từng khối gặm dưới đá ngầm, khiếp sợ miệng nửa ngày đều không thể chọn, sửng sốt không tin, cá có thể gặm dưới tảng đá, vì thế còn cầm chú ý nhỏ tự hào hào gõ mấy lần, không nghĩ đá ngầm cực kỳ cứng rắn. Nạ tạ lì gõ nửa ngày, bất quá gõ xuống mấy khối nhỏ, còn không bằng một cái tiểu cương nha căn xuống nhiều. Đây là cái gì cá? Ma quỷ. Nạ tạ lì thầm thì trong miệng. Này muốn là công kích thuyền, đây không phải là muốn. Nạ tạ lì càng nghĩ càng thấy, sợ hãi, quá kinh khủng. Vẹn đỏ ra, cái này tiểu cương nha nhưng không cần nói cho người khác. Nạ tạ lì cảm thấy muốn cùng Lý Hán nói chuyện, loại cá này quá khủng bố, tảng đá có thể gặm được. Thuyền đây, cái này nạ tạ lì, trong lòng lén lút tự nhủ. Ừm. Du du đầy mặt tiểu không rõ, tiểu cương nha đều thật biết điều, tại sao không thể nói cho người khác biết. Tiểu cương nha. Lupin Sa Jones, khẽ to mày. Làm sao vậy? Tây Lì Á, ta nghĩ ngày mai, chúng ta đi theo mấy hải tử này. Lupin Sa, nói ra. Tại sao? Đó là vẹn đỏ dạ. Lupin Sa Jones, nói ra. Vẹn đỏ dạ, thật sự. Tây Lì Á, đương nhiên biết vẹn đỏ dạ là ai. Không sai, chính là tên tiểu tử kia trộm đi họ sờn đảo tốt nhất cây dừa cua. Lupin Sa Jones nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nhưng là bây giờ dạng đi theo các nàng, có ích lợi gì, Lupin Sa, ngươi sẽ không tính toán tìm cái kia mấy đứa trẻ phiền phức chứ. Tây Lì Á ngạc nhiên kêu lên. Ta muốn nhìn nhìn các nàng đang làm gì, ngươi không phát hiện, mấy hài tử này cùng người phụ nữ kia trời vừa sáng ra ngoài, trở về, dĩ nhiên không có thứ gì mang, khẳng định không phải đi câu cá, không phải đi câu cá, ra biển, quá kỳ quái. Hay là lặn dưới nước đi. Tây Lì Á nói ra. Sẽ không, ngươi đã quên. Cách bến tàu không xa địa phương, nhưng là được xưng tiểu đại lâu đài đá ngầm san hô danh xưng vẹn đỏ dạ đáy biển hoa viên. Lupin Sa nói ra. Lupin Sa, không nghĩ tới, ngươi đối với vẹn đỏ dạ đảo rõ ràng như thế. Tây Lì Á, một mặt ngạc nhiên. Lupin Sa Jones, đáp ý gật gật đầu, chính mình vì, muốn tìm đến vẹn đỏ dạ đảo hữu dụng tin tức, cũng không ít lên mạng, xem không ít du khách nhắn lại, Hawaii diễn đàn văn tiếp mời. Đi thôi, chúng ta đi động đỉnh phong ăn, ăn thật ngon dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Lucas Jones nói ra. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Du Du cùng bảo bảo các nàng cũng không hề xuất nham thạch đảo xem tiểu cương nha làm việc. Điều này là bởi vì, Chu Bân cùng Lý Mai, Lý Bình Hòa, hai ngày nay phải đi về. Hai cái tiểu mắt người đều khóc đỏ hồng hồng, cũng không có tâm tình đến xem tiểu cương nha cùng mấp mô cá khô sống. Hai con mèo mướp nhỏ, đừng khóc, muốn ngoan ngoan nha. Lý Mai nói ra, bảo bảo ngươi là tỷ tỷ phải chiếu cô thật tốt muội muội, không cho phép lịch ngợm, cho cậu gây sự. Du Du, muốn ngoan ngoãn, cô lần sau đến cho ngươi làm quần áo đẹp đẽ. Lý Mai cười, hôn tiểu nhân một cái, nói ra. Ừm, Du Du đều sẽ thật biết điều, còn có bảo vệ bảo bảo tỷ tỷ, Du Du đều thật là lợi hại. Tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ không khóc. Nói xong, tiểu nhân xoa một chút bảo bảo nước mắt, bảo bảo khóc lóc hung hăng nhất. Dù sao 5 tuổi tiểu hải tử, ba ba cùng mụ mụ đều muốn về nước, đều thời gian thật dài không thấy được. Bảo bảo, không liên quan, mụ mụ trở về cùng ngươi video. Lý Hán nói ra. Thì, anh rể, cha, đi thôi. Lý Hán đưa đoàn người, đi sân bay, về đến chiều. Buổi tối, Trương Tú Anh cùng mấy đứa trẻ đều không thấy ngon miệng, Nạ Tạ Lì cùng Ạn Tạ thấy, hai con hể vài con mèo nhỏ, rất đau lòng. Bảo bảo, Du Du, A Di nghe Nạ Tạ Lì A Di nói. Các ngươi nuôi rất nhiều lợi hại tiểu ngư, có thật không vậy? Du Du ngẩng đầu nhìn một chút Ạn Tạ, gật gật đầu. Ừm, mấp mô cá, còn có tiểu cương nha. Ngày mai mang A Di đi xem, có được hay không? Ạn Tạ cười nói. A Di có thể không tin tưởng còn có gặm động thạch đầu tiểu ngư đây này. Tiểu cương nha thật sự thật là lợi hại. Tiểu nhân có chút ít sinh khí. Có đúng không, cái kia A Di cần phải hảo hảo nhìn xem. Ạn Tạ đùa với tiểu nhân. Jennifer mấy người thấy. Du Du cùng bà bảo, có tinh thần, nở nụ cười. Mẹ, thời gian không sớm, ngươi nghỉ ngơi trước đi, sáng mai, nghỉ đến cha cùng tỷ, anh rể liền có thể đã đến. Là không còn sớm, đều nghỉ sớm một chút đi. Trương Tú Anh gật gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Du Du cùng bà bảo, Maji ạ trên lưng ba lô nhỏ, mang theo Nạ Tạ Ly, Ạn Tạ, Jennifer, Linh Na xuất phát. Cuối cùng cũng coi như chờ đến. Lần Sa Jones, thở phào nhẹ nhõm. Phải biết. Lần xa Jones nhưng là đợi chừng mấy ngày đây này. Lần xa, thật sự muốn đi theo các nàng. Tây Lị Á, tuy rằng mỗi ngày có ăn ngon, nhưng thời gian dài, cũng có chút không muốn ở lại vẹn đỏ dạ đảo rồi. Không nghĩ tới, vẫn đúng là cho chờ đến. Đương nhiên, ta nhất định biết, những người này đến cùng đi làm cái gì. Lần xa Jones, xa xa đi theo vẹn đỏ dạ đám người cưỡi du thuyền, hơn nửa canh giờ. Ồ, là một hòn đảo nhỏ, thật nhiều đá ngầm a. Lần xạ Jones cầm kính viễn vọng. Đúng vậy a, này tòa hoang đảo đi. Tây Lị Á nhìn xem. Các nàng đến hoang đảo làm cái gì? Không đúng, các nàng thuyền, lẽ nào? Lần xạ Jones sửng sốt một chút. Nơi đó thậm chí có tuyến đường. Tuyến đường, làm sao có khả năng, nơi này đá ngầm vừa nhìn chính là thiên nhiên hình thành, vòng hình đá ngầm. Tây Lị Á, nói ra. Không sai, đó là lái ra tuyến đường, vẹn đỏ ra đảo đến cùng dự định ở nơi này làm cái gì? Nhìn ra một cái một anh dặm dài tuyến đường, cần hao tổn thời gian cũng sẽ không ngắn. Lần xạ Jones kêu lên. Đâu chỉ không ngừng, tiêu hao tài chính sẽ không thiếu, lần này Tây Lị Á đều hiếu kỳ rồi, này tòa hoang đảo, lẽ nào thật sự có bí mật gì không được? Làm sao bây giờ? Tây Lị Á nhỏ giọng hỏi. Lần xạ Jones cắn răng một cái, nói ra. Chúng ta cưỡi bỉ đĩnh từ phía sau vòng quanh đi qua. Quá nguy hiểm, nếu như gặp phải tiết hồ khẩu. Tây Lị Á, nói ra. Ta sẽ tìm kỹ ngừng thuyền vị trí. Lần xạ Jones một mặt kiên trì. Vậy cũng tốt. Du Du đoàn người cũng không có lưu ý đến đi theo du thuyền, chính kiểm tra mấy ngày nay tiểu cương nhà thành tích đây này. Thật không thể tin được, đã vậy còn quá nhiều đá ngầm đều bị gặm được rồi. Nạ Tạ Ly ngạc nhiên kêu lên. Gặm được. Ạn Tạ một mặt không rõ. Nơi này lúc trước nhưng cũng là đá ngầm. Thật sự. Liên với Jennifer đều có chút kinh ngạc. Trước 1925. Điên cuồng tiểu cương nha thượng. Chương 1947, điên cuồng tiểu cương nha thượng. Nạ Tạ Ly, nơi này thật sự có đá ngầm vòng. Ạn Tạ, một mặt khiếp sợ, trước mắt thủy vực nơi nào còn có đá ngầm, rõ ràng hảo hạng tuyến đường, nếu như không phải chu vi cái kia một vòng đá ngầm, Ạn Tạ làm sao không biết tin tưởng, nơi này hội có rất nhiều đá ngầm. Đương nhiên, đây là ta đập bức ảnh. Nạ Tạ Ly, lấy ra camera, điều ra bức ảnh, so sánh quả nhiên. Nơi này tuy rằng đá ngầm so với những nơi khác ít, nhưng xác xác thực thực là đá ngầm vòng. Thật không thể tin được. Ạn Tạ, nói ra. Jennifer cùng Linh sắc mặt biến đổi. Hán, hay là thật sự dự định kiến đáy biển tầm bảo công viên giải trí? Linh Na nhỏ giọng nói. Dường như, thật có nhiều như vậy thần kỳ cá, hay là thật sự sẽ thành công? Jennifer gật gật đầu, vốn cũng muốn khuyên bảo Lý Hán, đáy biển tầm bảo sân chơi, không phải là vẹn đỏ ra đảo một nhà xây dựng, sẽ thành công, lại ít ỏi không có mấy, thậm chí có thể nói, đến bây giờ còn không có cái nào một nhà chân chính thành công đây này. Nhìn lại một chút. Linh Na gật gật đầu, nhìn phía trước mấy cái tiểu nhân. Jennifer, ngươi nói, những này thần kỳ tiểu ngư, là vẹn đỏ dạ nuôi sao? Ta cũng nghĩ thế đi. Jennifer nhìn đầu thuyền một mặt tiểu đắc sát, vung vẩy tay nhỏ, vui vẻ nói gì đó tiểu nhân, lộ ra vẻ tươi cười. Ồ, nơi này còn có một chút đáng ẩm. Natalie, chỉ vào du thuyền trước không xa địa phương. Tiểu cương nha mới gặm 3 ngày đây này. Du, nói ra, đều phải gặm 5 ngày năng lực gặm xong. Thực sự là dùng răng gặm. An tạ, hỏi. Ừm. Du, cũng không nói gì, tiểu cương nha, hội phun ra một loại vốn có nhất định tính ăn mòn cháy nhảy. Nếu không tiểu cương nha hàm răng tuy rằng sắc bén, nhưng sắt thép cùng đáng ẩm, không phải hàm răng tốt liền có thể làm được. Thật muốn nhìn một chút tiểu cương nha dung mạo ra sao. An tạ cười nói. Vẹn đỏ ra mỏ một cái nhìn lên xem. Nạ tạ lì, rực dây tiểu nhân. Không nên, tiểu cương nha đều phải làm việc, mệt mỏi quá. Du nói ra. Được rồi, bất quá, những tiểu tử này phải hay không làm quá chậm, chừng mấy ngày, một ngày hoàn chỉnh tuyến đường đều không có lái ra. Nạ tạ lì nói thầm. Bên cạnh Jennifer, Linh Na, An tạ cùng nhau mắt trợn trắng, đừng nói giỡn, này nếu như cho ngoại giới biết, nhất định phải hù đến cằm rồi. 3 ngày thời gian mở ra sắp tới 3/2 hải lý đáng ngầm, cho dù đại hình khai thác mỏ công ty đến làm, số ít thời gian mấy tháng. Những này tiểu ngư chống chân dùng không tới 3 ngày, quả thực có thể nói kỳ tích. Mấp mô cá, có hay không hỗ trợ? Linh Na đột nhiên nhớ tới, Lý Hán nhắc tới mấp mô cá. Ừm, đại đá ngầm đều bị mấp mô cá lột hết ra. Du, nói ra. Tiểu cương nha mở đường, mấp mô cá đào hầm, bằng không, dựa cả vào tiểu cương nha số ít muốn 2-3 tháng. Nhưng là có thể mấp mô cá, đào lấy gặm, phối hợp tiểu cương nha, việc nửa công gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nay mới có, hiện tại kỳ tích, mấp mô cá, tiểu cương nha, Jennifer trong lòng nhắc tới, lại có thêm dầu mỏ cá, lẽ nào hắn thật có thể bồi dưỡng ra mới cá loại đến, nghĩ hạ ngư trưởng. Jennifer nhiều hơn một tia chờ mong, nhưng nàng không biết, này sẽ lý hắn thật được ngư trưởng chuyện làm một cái đầu hai cái đại. Cái gì, 4 phía ăn thịt loại cá càng ngày càng nhiều. Không chỉ như thế, ngư trường trả lại một đám ác khách. Ô Xoan cười khổ, chỉ vào bầu trời. Chim biển. Thật không biết, này đám lưu manh chim từ đâu tới. Ô Xoan nói ra. Đuổi đều đuổi không đi. Vừa vặn thả đi xuống cá bột, thậm chí có 1/10 tiến vào bọn này chim biển trong bụng. Ô Xoan nói ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Bên cạnh ngư trường phó chủ quản, một mặt sốt ruột. Trước tiên đừng hoảng hốt. Lý Hán nói ra. Ta tin tưởng biện pháp. Ngư trưởng cùng bãi chăn nuôi, nghĩ đến là giống nhau, bãi chăn nuôi thượng phần lớn là hôi lang, ngoại ô lang, mị châu sư, tối đại uy hiếp hắc hùng các loại động vật ăn thịt. Chỉ là có thêm cao bồi cùng mục dương khuyển, đúng rồi, mục dương khuyển, Lý Hán ánh mắt sáng lên. Ô Soạn, chim biển có hay không thiên địch? Thiên địch, này đúng là không có, bất quá, bên trong đại dương không ít loại cá ngược lại là thích ăn chim biển. Ô Soạn nói ra, loại cá, những kia loại cá, cá mập trắng lớn đâu này? Lý Hán, hỏi. Cá mập trắng lớn tính một loại đi. Ô Soan gật gật đầu, cá mập vẫn đúng là ăn chim biển. Quá tốt rồi, ta nghĩ đến biện pháp. Lý Hán, vỗ tay một cái. Ta cho ngư trưởng tìm mấy cái tuần biển khuyển đến. Tuần biển khuyển. Ô Soan một mặt mê hoặc. Lý Hán cười gật đầu. Không sai, chính là tuần biển khuyển. Ha ha ha, những này ta ngược lại muốn xem những này chim biển còn dám hay không đến thai họa cá bở rồi. Ô Soan. Ta đi giúp ngươi tìm được tuần biển khuyển. Lý Hán nói xong, vung tay, nhanh chân rời đi. Ô Xoan cùng trợ thủ nhìn, cười to rời đi Lý Hán. Quản lý, bụt, có thể hay không? Câm miệng. Ô Xoan, cười khổ, tuần biển khuyển rốt cuộc là thứ gì, thật có thể giải quyết ngư trường bây giờ vấn đề sao? Lý Hán tâm tình thật tốt, tuần biển khuyển, nhất định phải thông minh, nghĩ đến hối đoái nửa vương cấp như vậy có thể phân biệt sự vật cá mập. Chỉ là muốn nghĩ, Lý Hán lông mày liền chíu khởi rồi. Gần nhất hối đoái không ít tiểu cương nha, mấp mô cá cũng đổi một ít. Không gian năng lượng tinh thạch tiêu hao không ít, hiện tại hối đoái nửa vương cấp cá mập trắng lớn, này nhưng lại là một số lớn năng lượng tinh thạch a. Có chút đắc ý vênh váo rồi. Lý Hằng nghĩ, đi về hỏi hỏi vẹn đỏ dạ tiểu nhân, cao đẳng đầu lĩnh cấp cá mập, có thể hay không đảm nhiệm tuần biển khuyển nhân vật. Trở về đảo nhỏ, Lý Hằng gọi điện thoại cho Jennifer. Đã đến Nham Thạch đảo A, như thế nào, vẹn đỏ dạ một đường không nghịch ngậm đi. Bàn động đốt thật biết điều, chính mang theo chúng ta đi lầu tháp. Jennifer cười nói, ta vừa vặn thấy tiểu cương nha cùng mấp mô cá, thực sự là làm thần kỳ. A, vậy thì tốt. Lý Hán cười nói, bên dưới lầu tháp hầm có chút rượu đỏ, trong tủ lạnh có hạ thịt bò, còn có một chút hoa quả, ta nghĩ cũng đều là mới mẻ. Rượu đỏ. Bên cạnh Linh Na nghe. Linh Na nghe được. Jennifer cười nói, không sao, bên trong rượu đỏ không nhiều. Lý Hán cười nói, thực sự là tên hẹp hỏi. Lần này nạ tạ lì cũng nghe được, cảm tình Jennifer cũng có nghịch ngợm một mặt. A. Lý Hán dở khóc dở cười, không nghĩ tới Jennifer dĩ nhiên. Ta còn có việc, cúp đây. Ha ha ha. Đi, chúng ta đi uống rượu đỏ đi, nhất định phải đem uống cạn sạch. Hán, cái này tên hẹp hỏi. Nạ tạ lì nói thầm, lần trước đến, đều không có tự nói với mình. Thực sự là, quả nhiên là thấy sắc vong nghĩa ra hỏa. Nạ tạ lì hừ hừ hai tiếng, Linh Na cũng gọi là được, đi theo đi xuống cầm rượu đỏ. Lúc này, hai cái gian nhỏ điệp cũng đã leo lên đảo nhỏ rồi. Lực hẳn xạ, làm sao bây giờ? Tây Lị Á hỏi. Nơi này nhìn lên tốt hoang vu a. Hầu như tất cả đều là nham thạch, nhìn lên cho người có chút không thoải mái. Vòng qua phía trước sườn núi, đối diện có tòa hải đăng kiến trúc, chúng ta đi nhìn xem. Lực hẳn xạ Jones nhỏ giọng nói. Được rồi, thực sự là mệt chết đi được. Tây Lị Á nói ra. Ngươi muốn mời ta ăn bữa tiệc lớn. Không thành vấn đề, đi thôi. Lực hẳn xạ Jones cười gật gật đầu. Chương 1926, điên cuồng tiểu cương nhà dưới. Chương 1948, điên cuồng tiểu cương nhà dưới. Hai người leo lên núi sườn núi, lướt qua một cái thủy đạo. Ồ, nơi này thậm chí có một chỗ nước suối. Lực hẳn xạ Jones ngồi trồm hôm xuống, vung lên chút nước, nếm thử. Dĩ nhiên là nước ngọt, thật không thể tin được. Nước ngọt, làm sao có khả năng? Tây Lị Á, kêu lên, ngồi trồm hôm xuống, nếm thử. Thật sự a. Nhỏ như vậy đảo tại sao có thể có như thế một chỗ nước ngọt nguồn suối A? Hòn đảo nhỏ này hay là có thể khai phá khu biệt thự? Lực hẳn xạ nói ra. Dù sao có nhạt tư nguyên nước. Lẽ nào đây chính là hòn đảo nhỏ này bí mật? Tây Lị A có chút ít hưng phấn, tựa hồ phát hiện bảo tàng bình thường. Lực hẳn xạ Jones khẽ gật đầu. Có lẽ vậy, trước tiên nhớ kỹ. Nói xong, lấy ra ca mê ra đập xuống chỗ này thủy động. Đi thôi. Thật muốn qua đi. Tây Lị A có chút lo lắng. Nếu như tình cờ gặp làm sao bây giờ? Chúng ta cẩn trọng một chút. Lực hẳn xạ Jones nói ra. Được rồi, vì bữa tiệc lớn, ta liền cùng quá khứ ngươi đi. Tây Lị Á một bộ vì ăn, quên sống chết dáng vẻ, lực hẳn xạ Jones không nói gì liếc mắt. Lúc này lầu tháp bên này, nạ tạ lì một mặt hưng phấn, nhìn trên kệ rượu, Lý Hán thu gom. Wow, quá tuyệt vời, quang lạ phịt trang viên liền có 5 bình, không chỉ những này còn có Italia cùng nạp khăn cốc rượu ngon. Nạ tạ lì, hưng phấn nói ra. Hôm nay, uống nhiều một chút. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều sinh bệnh không được, không thể uống thật nhiều rượu. Tốt tốt tốt miệng nhỏ, điểm một chút ngón tay út nói ra. A di bệnh sớm được rồi. Nạ tạ lì hừ một tiếng, tiểu quỳ đầu, không có chút nào đáng yêu, nghĩ còn tại uống thuốc đông y hề, thở dài. An tạ, các ngươi uống nhiều một chút. An tạ dở khóc dở cười. Được rồi, nhanh lên đi, Jennifer cùng Linh Na phải chờ đợi cũng lên. Biết rồi, biết rồi. Nạ tạ lì phình phình miệng. Vẹn đỏ dạ, hắn nói, trong tủ lạnh có thịt bò cùng hoa quả, nhìn sao? Nạ tạ lý hỏi. Ừ, thật nhiều. Tiểu nhân, chạy đi xem, thấy hoa quả không bao nhiêu, lén lút nhét không ít. Thật nhiều a, không biết còn mới tiên sao. Nạ tạ lý, chọn hai bình rượu đỏ, đạp đạp chạy lên đi. Du du đi theo chạy lên đi, an tạ cười cười, đóng kỹ cửa gỗ, đi tới lầu tháp phòng khách. Vài ngày thời gian ngược lại là sắp xếp gọn rồi. Nạ tạ lý. Thấy phòng khách đều sửa sang lại chỉnh tề, cười nói. Hoa, thật không ít. Trên khay trà phòng khách để đó đại đĩa trái cây, đủ loại hoa quả đều có, hơn nữa đặc biệt mới mẻ, không nhịn được cầm qua một cái đại đào tử cắn một cái, ai bảo này đào tử lớn lên thật xinh đẹp đây này. Nắm đấm lớn kích cỡ, một mắt thấy liền yêu thích. Ăn ngon thật. A a. Jennifer cùng Linh Na được nạ tạ lì tiểu hài tử dáng vẻ cho chọc cười. Bảo bảo cùng Maria, hai cái tiểu nhân sớm gặm phải rồi. Du Du không chịu yếu thế cầm lớn. Jennifer, Linh Na, đây là ta vừa vặn tuyển rượu. Nạ tạ lì, nói xong, chỉ vào bàn trà để đó hai bình rượu nói ra. Một bình nạp khăn, một bình Italia, nói đến, nạp khăn cốc ra rượu càng không ngờ như thế Jennifer khẩu vị, Linh Na yêu chuộng nước Pháp cùng Italia rượu đỏ. Quả nhiên, hai người đều rất yêu thích, cầm tỉnh rượu khí, tỉnh rượu. Trong tủ lạnh thịt bò cùng rau dưa, ta đều xem, làm mới mẻ, buổi trưa, ăn thấy bò bít tết thế nào. An tạ, cười nói. Tốt, vẹn đỏ ra, cùng đi nắm bắt vài con tôm hùm, đến bơ tôm hùm xúc nấm. Nạ tạ lì, nói ra. Tôm hùm ổ ổ đều bị nắm bắt hết. Du du phình phình miệng nhỏ nói ra. Lại đi tìm một ổ ổ a. Nạ tạ lì, chuyện đương nhiên nói ra. Du du cũng không muốn làm, nơi này du du đều chỉ có nuôi ba cái tôm hùm ổ ổ. Làm canh một con tôm hùm là tốt rồi. Án tạ nói ra. Trong tủ lạnh tựa hồ có một con. Linh Na, nói ra. Đúng vậy, lần trước thật giống để đó, không biết còn mới tiên sao. Nạ tạ lì, hỏi. Đâu chỉ mới mẻ, quả thực nhảy nhót tưng bừng, tiểu nhân nuôi tại không gian. Còn sống. Nạ tạ lì, con mắt trợn lên lão đại. Này đều đã mấy ngày. Á á, tôm hùm sinh mệnh lực cường A. Án tạ cười nói. Mọi người nói xong, ăn. Lần xạ cùng Tây Lị Á, lướt qua sườn núi, đi tới bến tàu. Không có ai, nhanh. Hoa, mau nhìn, này tuyến đường, có chút kỳ quái. Hai người tới bến tàu, thấy trên thuyền còn có người, bận bịu trốn đến bên cạnh tảng đá lớn sau lấy ra kính viễn vọng. Kỳ quái. Lần xạ có chút nghi hoặc nhìn Tây Lị Á, này tuyến đường nhìn rất tốt. Ngươi không cảm thấy quá thẳng sao. Tây Lị Á nói ra. Chu vi đều là đá ngầm, chỉ có một đoạn này, không có, hơn nữa thẳng như vậy. Nhất định là nhân công khai phá đi ra. Vẹn đỏ dạ đảo lẽ nào thật sự dự định khai phá hòn đảo nhỏ này. Lần xa nghe xong, lại nhìn quả nhiên, như thế. Quả nhiên, vẹn đỏ dạ đảo có âm mưu. Lần xa Jones nói ra. May là, ta đi theo tới. Làm sao bây giờ? Tây Lị Á nói ra. Ồ, là cái kia nạ tạ lì. Nạ tạ lì, lên thuyền. Lần xa Jones, hỏi. Làm sao bây giờ? Chờ chút đã. Mạch địch. Các người đi về trước đi, ngày mai tới đón ta nhóm. Nạ tạ lì, nói ra. Tốt, nạ tạ lì tiểu thư. Thuyền đi rồi, lần xạ cùng Tây Lị Á kìm nén đại khí không dám thở, rất sợ được nạ tạ lì phát hiện. Thuyền đi rồi. Lần xạ thở phào nhẹ nhõm. Lần xạ, chúng ta có muốn hay không cũng trở về đi. Tây Lị Á nhỏ giọng thầm thì. Nay sẽ tiếp cận buổi trưa, Tây Lị Á cái bụng đều có điểm đói bụng. Không được, chúng ta cũng lưu lại. Nói không chắc còn có thể phát hiện cái khác bí mật chứ. Nơi này còn có thể có bí mật gì? Tây Lị Á nhỏ giọng thầm thì. Nhưng không bao lâu, hai người liền phát hiện một cái cho người kinh ngạc sự tình. Mau nhìn, đá ngầm thật giống tại biến mất à? Tây Lị Á vốn là cho là mình hoa mắt, đá ngầm làm sao sẽ biến mất đây này? Tây Lị Á ngươi sẽ không hoa mắt chứ? Lần xa, một mặt không thể, ngươi nhìn lầm rồi. Hoặc là thực sự là ta hoa mắt rồi. Tây Lị Á, ngâm lại, không thể. Đá ngầm làm sao sẽ vô duyên vô cớ biến mất đây này. Nhất định là chính mình con mắt hoa mắt, nhưng trong lòng, luôn cảm thấy, không đúng. Một lát sau, Tây Lị Á nha một tiếng. Thì thế nào, đói bụng rồi. Không phải, lần xa, ta lẽ nào con mắt lại tốn. Tây Lị Á nói ra. Thì thế nào. Lần xa Jones liên tục nhìn chằm chằm vào lầu tháp, thần kinh căng thẳng, được Tây Lị Á hai lần làm đều có điểm, quá nhạy. Ta lại nhìn thấy đá ngầm biến mất rồi. Tây Lị Á nhỏ giọng thầm thì nói. Ta xem ngươi là đói xong chóng mặt rồi. Lần xạ Jones nói ra. Ngày mai trở lại ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, hiện tại liền trước ăn chút bánh mì đi. Được rồi. Tây Lị Á, cảm thấy chính mình thật sự có thể là đói bụng. Tiếp nhận bánh mì, miếng nhỏ ăn, đột nhiên tay run một cái. A, thật sự, lại biến mất. Lần xạ Jones cũng bị Tây Lị Á làm, bất đắc dĩ. Ngươi nhìn chằm chằm lầu nhỏ, ta nhìn mặt biển. Được rồi, nhưng là... Vừa vặn thật sự có đá ngầm biến mất ta. Tây Lị Á nhỏ giọng thầm thì. Ồ, Lần xa, mấy tên tiểu tử kia đi ra. Tây Lị Á nhỏ giọng nói. Lúc này Lần xa lại sững sờ nhìn mặt biển, tại sao lại như vậy a? Chương 1927, đá ngầm biến mất bí mật lộ ra ánh sáng thượng. Chương 1949, đá ngầm biến mất bí mật lộ ra ánh sáng thượng. Du Du cùng bảo, Maji ạ ba cái người, nhấc theo thùng nước nhỏ, nắm cái sẻng. Nhún nhảy một cái hướng về bãi cắt đi đến. Jennifer mấy người uống rượu, nói chuyện phiếm, mấy cái tiểu nhân, được nạ tạ lì đuổi đi ra. Ồ, làm sao chỉ có mấy cái hải tử a? Tây Lị Á, cau mày. Thực sự là, đây chính là bờ biển, cần người chiếu cố. Lần xạ Jones bĩu môi. Vẹn đỏ ra, tiểu quỷ đầu, nhưng không phải bình thường tiểu gia hỏa. Dù thông minh, bất quá 4-5 tuổi tiểu hải. Tây Lị Á thầm nói. Du Du nhíu mày nhăn, quay đầu lại nhìn một chút, đều có người nói chuyện. Đừng nói chuyện. Lupin Sazons, đối với Tây Lị Á đánh thủ thế. Làm sao vậy? Tây Lị Á sẽ hỏi. Tên tiểu tử kia thật giống nghe đến chúng ta nói chuyện. Lupin Sazons khoa tay nói. Làm sao có khả năng? Tây Lị Á có thể không tin tưởng, này cách nhưng là không gần. Hay là ta nghĩ nhiều? Lupin Sazons, thấy mấy tên tiểu tử đi xa bóng lưng, từ tốn nói. Nha! Tây Lị Á, cầm lấy kính viễn vọng. Vừa vặn ta thật giống cũng nhìn thấy đá ngầm biến mất rồi. Trầm mặc một hồi Lupin Sazons, nhỏ giọng nói. Cái gì, thật sự, ngươi cũng thấy đấy. Tây Lị Á, cả kinh kêu lên. Nhỏ giọng một chút âm. Lupin Sazons nhỏ giọng nói. Nói như vậy, không phải ta hoa mắt. Tây Lị Á, tự lẩm bẩm nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đá ngầm làm sao sẽ biến mất? Tây Lị Á hỏi, Lupin Sazons cho mày. Hay là, chúng ta cưới tiểu bỉ đĩnh đi qua. Sẽ bị phát hiện. Tây Lị Á nói ra. Đợi những hải tử này đi vào. Lupin Sazons nói ra. Du Du đẹp đẽ cái mũi nhỏ nhăn nhíu. Nạ tạ ly tỉ tỉ lại nghịch ngợm. Du Du muội muội, làm sao vậy? Bà bảo, vểnh lên cái mông nhỏ, chính hự hự đào lấy cắt động, đào lấy bãi biển cắt khu một loại sò hến. Nạ tạ ly tỉ tỉ đều nhìn lén đây này. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Nhìn lén. Bà bảo, phình phình miệng nhỏ, chung quanh nhìn xem, không có ai a. Khẳng định lén lút chạy trở về uống rượu. Du Du, nói ra. Nha. Bảo bảo tiếp tục đào lấy, cuối cùng cũng coi như đào được, sò hến phun nước rồi, đào rốt cuộc. Tiểu nhân cao hứng thả xuống cái sẻng, lấy tay bắt được há một bối, cao hứng bỏ vào chính mình thùng nước nhỏ bên trong. Bảo bảo đều đào được một cái. Du Du cũng tới đào. Tiểu nhân, thấy bảo bảo tỉ tỉ đào được, hoan hô một tiếng, gia nhập đào móc đội ngũ, về phần vừa vặn tiếng nói chuyện, phải hay không nạ tạ lỷ tiểu nhân trực tiếp ném ra đến sau hót. Lẹn xạ cùng Tây Lị Á, đợi sắp tới một giờ. Nạ tạ lì cùng Linh Na, đi ra tìm được ba cái người, bãi biển bình tĩnh lại. Đi rồi, ta nghĩ, chí ít trong vòng một tiếng, sẽ không lại đi ra, chúng ta nhanh lên một chút tìm ra đá ngầm biến mất nguyên nhân. Ừm. Hai người nhanh chóng đứng dậy, chỉ là ngồi xổm thừa hài gian quá dài, chết lặng, ngã xuống đất. Đáng chết. Chầm một chút, xoa xoa, chúng ta muốn mau trở về. Thật vất vả trở về bì đỉnh thượng, hai người mệt không nhẹ. Đá ngầm biến mất phương hướng ở bên kia, chúng ta đi vòng qua. Ồ, mau nhìn. Nạ tạ ly, đột nhiên đứng ở lầu tháp sân thượng, nơi này có thể nhìn thấy cảnh biển, thập phần không sai. Nạ tạ ly vừa tới liền thích, bưng chén nước trái cây, ngồi gió biển thổi, khỏi nói nhiều thích ý. Làm sao vậy? An tạ, nghi hoặc quay đầu lại nhìn nạ tạ ly. Có người. Có người. Có người không phải làm bình thường à? Linh Na, có chút nghi hoặc. Linh Na nơi này là nham thạch đảo, hơn nữa hai người kia tựa hồ là hướng về tuyến đường đi. Nạ tạ lì nói ra. Tuyến đường, không tốt, tiểu cương nha chúng nó đừng phát hiện. Án tạ kêu lên. Nhanh. Nói xong, ba người đạp đạp đi xuống lầu. Đang giúp Du Du mấy cái tiểu nhân, chế tác bò bít tết cùng xa lát Jennifer vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Jennifer, có người xông vào đang tại tu sửa tuyến đường đi rồi. Tuyến đường, ngươi nói là tiểu cương nha đang tại thanh lý đá ngầm tuyến đường. Jennifer cả kinh. Không sai. Mau qua tới. Nhất định không thể để cho bọn hắn phát hiện tiểu cương nha bí mật. Jennifer nói ra. Ừm. Ba người bước nhanh hướng về bãi biển chạy đi. Lúc này Lupin xạ cùng Tây Lị Á đã tới gần tuyến đường. Hai người trợn mắt ngoác mồm nhìn. Từng bó tiểu đá ngầm lật lên vẩn đục bọt nước. Một hồi thời gian, từng bó tiểu đá ngầm liền biến mất rồi. Chẳng lẽ có người tiến hành dưới nước tác nghiệp? Tây Lị Á, thực sự không hiểu, chuyện gì thế này? Không đúng, dưới nước không có ai. Lupin xạ nói ra. Ngươi xem, đây là camera quay chụp bức ảnh. Thật nhiều bóng đen. Tây Lị Á nói ra. Chúng ta tới gần chút nữa nhìn lại một chút. Lupin xạ, rốt nói ra. Chỉ là, Linh Na mấy người cũng không có như hai người nguyện. Các ngươi là ai? Nơi này là đảo nhỏ tư nhân. A, hai người cả kinh, Tây Lị Á lần thứ nhất đang tại gián điệp, bị nắm tránh, trong lòng hoảng loạn. Lupin xạ, làm sao bây giờ? Nhanh hoa, chúng ta rời đi nơi này. Lupin Sazons nói ra. Trước khi đi, Lupin Sazons camera điều chỉnh cửa chớp, một đường xẹt qua tuyến đường, đập xuống bức ảnh, nhanh nhanh rời đi. Nạ tạ lì cùng án tạ, Linh Na chỉ nhìn xa xa, trên thuyền là hai người, nam nữ đều nhìn không quá rõ ràng. Du thuyền. Đương nhiên, Lupin Sa cùng Tây Lị Á lên du thuyền, nạ tạ lì cùng án tạ, Linh Na toàn bộ đều kinh hãi. Lẽ nào những người này là đi theo chúng ta tới? Hay là... An tạ, chào mày. Có muốn hay không cho hắn gọi điện thoại? Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Trở về rồi hay nói. Jennifer cùng vẽn đỏ ra điện thoại cũng có thể vệ tinh trò chuyện. Cái gì? Theo dõi các ngươi. Lý Hán ngạc nhiên sau khi, thập phần phẫn nộ. Đám hôn đảng kia. Hán, làm sao vậy? Lý Hán, không thể thiếu đem bắt cóc cá mập chuyện cùng mọi người nói. A, những này người xấu đi. Nạ tạ lì nói ra. Lý Hán nghe được, dĩ nhiên có người theo dõi vẽn đỏ ra mấy cái đến nham thạch đảo. Sắc mặt đại biến, đám hôn đảng kia. Chẳng lẽ còn muốn bắt cóc vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo các nàng? Các ngươi chớ làm loạn, ta hiện tại liền đi qua. Lý Hán, vẫn là không yên lòng, nói ra. Nạ tạ lỷ vốn là nghĩ, không dùng qua đến, nhưng nghe Lý Hán ngữ khí cấp thiết, nói ra. Vậy cũng tốt. Lý Hán cười du thuyền lại đây, hỏi vài câu. Vẹn đỏ dạ cũng nghe được thanh âm. Du du tiểu nhân, nhớ tới ra ngoài bãi cắt đảo bồi bối tựa hồ cũng nghe được âm thanh. Nghe được âm thanh. Nạ tạ lỷ một mặt ngạc nhiên. Vẹn đỏ dạ vừa vặn ngươi làm sao chưa nói. Tiểu nhân túi cái đầu nhỏ, nhỏ giọng thầm thì. Vẹn đỏ dạ cũng làm nạ tạ ly tỉ tỉ. Ta. Nạ tạ ly một mặt không nói gì. Đáng tiếc chỉ nghe được âm thanh. Nạ tạ ly nói ra. Là nam hay là nữ cũng không biết. Vẹn đỏ dạ biết, là tỉ tỉ. Du du, ngẩng đầu lên nói ra. Tỉ tỉ. Ừ, vẹn đỏ dạ đều đã hiểu. Tiểu nhân, nói ra. Nữ nhân. Lý Hàn có chút nghi hoặc. Dường như ngư nghiệp hiệp hội, sẽ phái nữ người đi tới sao? Hán, hay là ngươi có thể điều tra thêm, vẹn đỏ ra đảo, ra biển du thuyền, hay là có thể có tin tức đây này? Linh Na nói ra, vừa vặn chúng ta nhìn mở ra là du thuyền, đánh dấu không thấy rõ, bất quá có chút quen thuộc. Quen thuộc, như vậy hay là, thật có thể lấy tra được? Phải biết, quen thuộc tiêu chí, chỉ có vẹn đỏ ra đảo du thuyền bộ nghiệp vụ, cái khác tam đại du thuyền thuê, cái khác đảo và công ty nhỏ tiêu chí. Nghĩ đến sẽ không cho người cảm giác quen thuộc cảm giác. Chương 1928, đã ngầm biến mất bí mật lộ ra ánh sáng dưới. Chương 1950, đã ngầm biến mất bí mật lộ ra ánh sáng dưới. Lần xa, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tây Lị Á, vừa vặn vừa kinh hoàng lại cảm thấy kích thích, cả người sắc mặt đỏ lên, một hồi lâu mới khôi phục lại yên lặng. Lần xa Jones, cũng giống như thế, lần thứ nhất làm gián điệp, dĩ nhiên bị phát hiện rồi, cũng may. Những nữ nhân kia du thuyền đã rời đi bến tàu. Về vẹn đỏ dạ đảo. Cái gì? Tây Lị Á, một mặt khó có thể tin biểu lộ nhìn Lutensa Jones. Lutensa, ngươi điên rồi, nếu như bọn hắn phát hiện chúng ta. Đừng lo lắng, chiếc thuyền này, là vẹn đỏ dạ đảo, nếu như về họt sơn đảo, nào sẽ càng để người chú ý. Lutensa, thao tác du thuyền, mở ra hệ thống định vị. Hệ thống định vị đóng, này cũng không hiếm thấy, rất thêm ra biển thả câu người đều không thích người khác biết vị trí của hắn. Đóng hệ thống định vị, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Tây Lị Á, câu mấy cái đi. Hai người tuy rằng nữ hải, tài câu cá một điểm không kém, đợi trở về vẹn đỏ dạ đảo, hai người thu hoạch khá dồi dào, giao tiếp tốt du thuyền. Công nhân viên không khỏi nhiều liếc mắt nhìn, hai cô gái dĩ nhiên câu được 4-5 đầu không sai cá, đó nhất định là phát hiện một cái rất không lười thả câu điểm. Hai người nói tiếng cảm ơn, nhấc theo cá đi rồi động đỉnh phòng ăn. Lần xa, vì bữa này bữa tiệc lớn, ta làm ta chưa từng có làm việc, bất quá, không thể không nói, này thật sự làm kích thích. Thế à, hay là, hiện tại rất nhiều người đang tìm chúng ta đây này. Lutensa Jones, cười nói, mở ra camera, liên tiếp máy vi tính. Những hình này là, Tây Lị Á cũng tập hợp lại đây. Là ta tại tuyến đường quay chụp, mặc dù có chút mơ hồ. Lutensa Jones, chau mày. Ồ, đây là một con cá. Ta xem, không sai, là cá, chúng nó vây quanh đá ngầm làm cái gì. Tây Lị Á, một mặt mê hoặc, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến. Đá ngầm, cá. Lutensa Jones, sắc mặt nhiều lần biến hóa. Tây Lị Á, ngươi cảm thấy, những này đá ngầm biến mất cùng những này màu đen lóe lên điểm sáng tiểu ngư có thể hay không có cái gì quan hệ. Cá cùng biến mất đá ngầm, không, Lutensa, này quá khó mà tin nổi. Trên thế giới tại sao có thể có thần kỳ như vậy tiểu ngư đây, không thể tin được, cái này không thể nào. Tây Lị Á, nói ra, cái kia đá ngầm. Vì sao lại vô duyên vô cớ biến mất, những người kia vì cắt sao muốn truy chúng ta, nơi này nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Lutensa Jones nói ra. Vẹn đỏ dạ đảo, thần bí hòn đảo. Lutensa Jones hoạt động. Lẽ nào thật sự cùng những này cá có quan hệ? Tây Lị Á, không thể tin được. Thượng đế, nếu như đây là sự thực, đều sẽ tại sinh vật giới khoa học gây nên một hồi địa chấn. Không sai. Lutensa Jones nói ra. Lần xa ngươi định làm như thế nào? Tây Lỷ Á nói ra. Lộ ra ánh sáng chung nó sao? Không. Lần xa Jones khoe miệng lộ ra một nụ cười. Ta muốn cùng vẹn đỏ dạ chủ nhân gặp gỡ, hay là, chúng ta có thể nói chuyện. Nói chuyện. Tây Lỷ Á cảm thấy Lần xa Jones điên rồi. Người Trung Quốc kia nhất định sẽ điên mất, ngươi nắm bí mật của hắn, đáng chết, như thế quá nguy hiểm. Tây Lỷ Á, kêu lên. Không biết, người Trung Quốc kia có thể hay không phát hiện, chúng ta đã phát hiện bí mật của hắn. Lần xa Jones nhìn ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói. Lúc này, Lý Hán, lại không nghĩ tới, là hai cái trai trai nữ hải theo dõi Jennifer các nàng đi tới Nham Thạch Đảo. Hoắc Đức Mạn, có phát hiện gì? Xin lỗi, bụt, ta hỏi thăm mọi người, cũng không hề phát hiện gì thường. Hoắc Đức Mạn, nói ra. Ta biết rồi. Lý Hán, cúp điện thoại. Trên đảo không có phát hiện tình huống dị thường, trên biển cũng không có, này ngược lại là kỳ quái, lẽ nào ngư nghiệp hiệp hội người học thông minh? Lý Hán, chau mày. Hán, hay là, ngươi có thể điều tra thêm một mình lái thuyền, nữ thuyền trưởng. Linh Na, bưng ly rượu đỏ đưa cho Lý Hán, nói ra. Một mình lái thuyền, không sai. Lý Hán, nói ra. Ta hiện tại liền cho Nicolas gọi điện thoại. Không tới nửa giờ, Nicolas phát ra tư liệu lại đây. Một mình lái thuyền có hơn 30 người, này là có thể tra được, trong đó, nữ tính thuyền trưởng có 5 người. Ồ, người này, ta biết. Natalie, tập hợp lại đây điểm một chút Lupin Sajons. Người biết. Lý Hán hơi kinh ngạc. Lupin Sajons. Natalie nói ra. Ôn Sơn Đảo người phụ trách muội muội. Ôn Sơn Đảo, người chắc chắn chứ. Lý Hán nhìn Natalie, thấy gật đầu. Người này có không nhỏ hiểm nghi. Bất quá, tuổi của nàng thật là không lớn. Linh Na, liếc mắt nhìn nói ra. Lưu ý một cái. Lý Hán, chỉ trỏ, nhìn cái khác vài tờ. Nhìn lên, không có vấn đề gì. Lý Hán nói ra. Hay là, thật là chúng ta suy nghĩ nhiều, chuyện này nghĩ đến, hay là thực sự là ngư nghiệp hiệp hội làm. Nạ tạ lì nói ra. Ngư nghiệp hiệp hội, Lý Hán, ánh mắt biến có chút sắc bén trở, ta sẽ cho các ngươi một cái dạy dỗ khó quên. Ba ba. Du du tiểu nhân dơ tôm hùm nướng chua chua ơi, chạy tới. Tôm hùm nướng. Mùi vị giỏi quá, du du thật có thể làm. Lý Hán, thả xuống phiền lòng việc, gia nhập lũ tiểu nhân bên trong đi. Đến, ba ba giúp các ngươi. Cuốn lên tay áo, Lý Hán, gia nhập nướng người đầu bếp hàng ngũ. Chờ ta. A a, trước tiên quên mất cho người không cao hứng chuyện đi. Linh Na cười nói. Lại đi uống một chén. Tốt. Án tạ cười gật gật đầu. Lúc này, Lần Sa Jones đang tại bức ảnh sửa sang một chút. Loại bỏ tương đối rõ ràng bức ảnh, gửi đi đến du lịch trên diễn đàn, phối hợp lực phản xạ giống thật mà là giả một thiên văn chương. Bắt đầu cũng không hề gây nên mọi người chú ý, theo thời gian, vẹn đỏ dạ đảo kinh hiện thần bí loại cá, hoặc cùng vẹn đỏ dạ đảo đáy biển tầm bảo sân chơi khai phá có chỗ quan hệ. Mảnh này văn chương, nói, vẹn đỏ dạ đảo có một loại thần kỳ sinh vật biển, có thể thôn phệ đá ngầm, nói giống thật mà là giả. Nhưng, những này tại Lý Hán đám người xem ra, này nói, hoàn toàn là tiểu cương nha cùng mấp mô cá hợp thể. Mảnh này văn chương tác giả, nhất định là hôm nay xuất hiện những tên kia. Nạ tạ lì xem xong văn chương kêu lên. Hán, những người này muốn làm gì? Hay là, bọn hắn muốn tiền, hoặc là đàm phán? Linh Na bưng chén cà phê, nhấp một ngụm cà phê, nói ra. Người này hay là, thật sự phát hiện tiểu cương nha, hoặc là cái người cực kỳ thông minh? Hán, ngươi định làm như thế nào? Lý Hán vừa vặn nhận được lại tư điện thoại. Hoàn toàn không thể tin được. Xem ra, ta muốn về vẹn đỏ dạ đảo một chuyến. Hán, chờ chút đã, nếu như ngày mai không có cái khác văn trường, chúng ta sẽ hành động lại. Linh Na nói ra. Ồ, người này hay là chỉ là thăm dò, nếu như là muốn đàm phán, những này vậy là đủ rồi, chỉ cần chờ chúng ta là được rồi. Jennifer, để quyển sách xuống. Dường như không có đàm phán ý tứ, ngày mai có lẽ có chuẩn xác hơn tin tức tuôn ra đến. Jennifer, nói không sai. Án tả nói ra, Hán, người này nếu như muốn đàm phán, sẽ không nốc đem tất cả đồ vật đều công bố ở chúng, hoặc là bức ảnh, hoặc là cái khác tin tức, ta nghĩ, này trong tay người nhất định còn nắm thứ quan trọng hơn. Lý Hán gật gật đầu, nói không sai. Ta lại muốn nhìn một chút, người kia là ai? Chương 1929, ma xui quỷ khiến đáy biển tàu đắm. Chương 1951, ma xui quỷ khiến đáy biển tàu đắm. Hán, ta xem phải nhanh lên một chút đào xong bên này. Nếu như, người kia thật sự công bố, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Linh Na đề nghị. Nói không sai. Lý Hán gật gật đầu. Tuyến đường, hôm nay một buổi tối đến ngày mai không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành. Đã ngầm vòng làm sao bây giờ đâu này? Nạ tạ lì, hỏi. Nếu như ngày mai người này công bố, hán, ngươi định làm như thế nào? Đá ngầm không thể động, tuyến đường còn nói được, đá ngầm vòng nếu như đều đi theo biến mất rồi, dù là ai cũng có thể phát hiện vấn đề. Án tạ cản cho biết. Không sai. Lý Hán, gật gật đầu. Vẹn đỏ ra, đáy biển tầm bảo sân chơi, trước tiên ngừng mấy ngày. Nha, dù dù biết rồi. Tiểu nhân, nói ra. Ồ, không có ai liên hệ ta à. Lupin Sajons, có chút nghi hoặc. Kỳ thực lại tư tiếp lấy Lý Hán điện thoại, chờ, bằng không lại tư sớm thông qua đứng ở giữa liên hệ rồi. Lupin Sa, chờ chút đã, nói không chắc, những này chỉ là chúng ta suy đoán đây này. Tây Lý Á, nói ra. Cá gầm đáng ngầm, việc này, ta nghĩ như thế nào làm sao cảm thấy không thể. Lupin Sa Jones cho mày. Lẽ nào, chúng ta nhìn lầm rồi, đây không phải là đáng ngầm, chỉ là cùng đá ngầm như là hải dương thực vật sao. Trước hết khoan để ý tới, ta cái bụng nhanh đói meo. Được rồi, được rồi. Lupin Sa Jones nói ra. Chúng ta đi ăn cơm đi. Hai người cơm nước xong, trở về trận tròn mắt. Ba lỗ, sao ngươi lại tới đây? Cắt tiên sinh không yên lòng tiểu thư. Ba lỗ, nói ra. Tiểu thư, cắt tiên sinh, hy vọng ngươi hôm nay về họ sơn đảo. Nhưng là, xin mời ngươi theo ta trở về đi thôi. Được rồi. Lupin Sa bất đắc dĩ. Lý Hán bên này đợi một đêm, ngày thứ hai, vẫn không có tin tức. Không có tuyên bố đổi mới bức ảnh cùng tin tức. Chẳng lẽ là chúng ta đã đoán sai? Mấy nữ nhân hài, cau mày. Nếu không đợi thêm một ngày. Đáng tiếc ngày thứ ba vẫn không có tin tức. Hay là chúng ta nghĩ nhiều? Như vậy đi, ta cho Hoắc Đức Mạn gọi điện thoại, phái người tại Nham Thạch đảo chung quanh tuần tra. Lý Hán nói ra. Đáy biển tầm bảo thiên đường công trình không cần dừng lại. Quá tốt rồi. Bảo, hưng phấn kêu lên. À, vẹn đỏ ra, phải hay không nên chúc mừng một cái. Chúng ta đi nắm bắt chút tôm hùn cùng cá mở ra hải sản hoạt tỷ thế nào? Nạ tạ lì vỗ tay một cái, cười nói. Ừ. Du du tiểu nhân, dùng sức gật cái đầu nhỏ. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, chỉ là đấy lòng ít nhiều có chút thầm nói, thật là mình cả nghĩ quá rồi nha, cái kia bài báo, ngược lại là có chút kỳ quái. Hán, đi rồi, nghĩ gì thế? Nạ tạ lì, thay đổi quần áo, nhấc theo thùng nước nhỏ, thấy Lý Hán sững sờ. Được, đi thôi. Đi, Hán. Ngươi thân quần áo này. Nạ tạ lì, tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Hán. Lý Hán vừa nhìn, nở nụ cười, đúng vậy a, một thân tây trang, vẫn đúng là không thích hợp. Ta đổi bộ quần áo. Lý Hán đổi Hawaii lưu hành quần áo, ý phục này ăn mặc thật thoải mái. Hoa hoa ba ba. Du du, cười hì hì, nhìn mặc sơ mi hoa. Hoa hoa ba ba. Nạ tạ lì cùng án tạ đều bị chọc cười. Tiểu quỷ đầu. Đi thuyền cách Nham Thạch đảo không xa một nơi. Khối này phía dưới có loạn lưu, cá tôm nhiều, nguy cơ hiểm, cẩn thận một chút. Cá nhiều địa phương, khẳng định có hải lưu, hoặc là loạn lưu địa phương, đáy biển chất hữu cơ được lục lọi đi ra, đây chính là sinh vật cấp thấp cùng một ít cá tôm thực vật. Hán, ngươi liền đừng lo lắng, điểm ấy loạn lưu, không việc gì đâu. Nạ tạ lì mặc được, cái thứ nhất nhảy xuống nước, tiếp lấy du du. Chậm một chút. An tạ, ngươi không đi xuống chơi một hồi. Lý Hán, thấy Linh Na tất cả đi xuống rồi, an tạ. Dĩ nhiên lưu lại. An tạ giơ nhấc tay bên trong chén rượu. Rượu có thời gian uống. Lý Hán cười nói. Nếu, ngươi không đi xuống, giúp ta một chút đi. Tốt. An tạ cười gật đầu. Cần ta làm cái gì? Giúp ta đem những này rau dưa, rửa một chút đi. Lý Hán nói ra. Hán, ta cũng qua đến giúp đỡ. Jennifer, đi tới đi ra. Tốt, hoa quả, thanh tẩy một cái. Lý Hán cười nói. Chờ Lý Hán. Chuẩn bị kỹ càng lò nướng, xứng vật liệu tốt. Vẹn đỏ dạ mấy cái này tiểu quỷ đầu như nào đây không tới. Hán. Hay là có chuyện chứ? Nạ tạ lì nói thầm. Mau nhìn có người đi lên rồi. Nạ tạ lì. Hán, mau xuống đây, chúng ta phát hiện một chiếc tàu đắm. Nạ tạ lì mang theo vẻ hưng phấn, hét lớn. Tàu đắm. Thiệt hay giả, vẹn đỏ dạ hải vực cơ hồ bị chạy một lượt không có phát hiện tàu đắm. Phát hiện tàu đắm, tin tức này. Không có một hồi chuyển tới Lại Tư trong hai. Lại Tư trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Hán, hưng phấn không thôi, vẹn đỏ ra đảo gần nhất biển lên xe ngựa, đưa gọt sởn cá heo nhân viên cứu sinh, Taylor buổi biểu diễn phân không ít danh tiếng. Lần này tàu đắm phát hiện, nhưng là một cái cơ hội tốt, đại tin tức. Đảo Hawaii, những năm gần đây nhất phát hiện tàu đắm càng ngày càng ít. Nếu như là một chiếc quân hạm, vậy thì quá tốt rồi. Quân hạm, đảo Hawaii, bốn phía tàu đắm bao nhiêu quân hạm, phát hiện quân hạm có thể gây nên chỉnh quốc gia quan tâm, thậm chí so với phát hiện bảo tàng hấp dẫn hơn người. Người Mỹ tuy rằng không ít phản đối chính phủ, phản đối tổng thống, lại phần lớn là ái quốc. Đảo Hawaii, những này quân hạm như cùng là đẹp hạm, nói không chắc sẽ khiến cho quốc gia quan tâm, khi đó vẹn đỏ ra đảo, nhưng là xuất danh tiếng lớn hơn rồi. Thậm chí có thể kiến thiết một cái loại nhỏ quân hạm viện bảo tàng. Lại tư hiểu rõ lời nói, để Lý Hán, đối với biển tàu đắm càng thêm đến hứng thú. Thân tàu bao lớn? Cái này, ta không rõ ràng. Linh Na, lắc đầu một cái. Dưới nước rất tối tăm, nếu như không phải vẹn đỏ dạ mang theo chúng ta, nói không chắc liền cho bỏ lỡ. Đúng đấy. Nạ tạ lì nói ra. Vốn là, bắt lấy tôm hùm, ai ngờ đến dĩ nhiên sẽ phát hiện một chiếc tàu đắm. Như vậy a? Lý Hán quyết định chính mình đi xuống một chuyến. Ta đi xuống một chuyến. Du Du cùng ba ba đồng thời. Vậy cũng tốt. Lý Hán gật gật đầu. Đi thôi. A, vẹn đỏ dạ nhưng là mới vừa lên đến. Vẹn đỏ dạ cũng không mệt mỏi. Tiểu nhân, bị bỉ tay nhỏ, Lý Hán cùng Du Du rơi xuống biển, lặn xuống khoảng 3 mét, Lý Hán liền cảm thấy bốn phía dòng nước có chút ngổn ngang. Cũng may loạn lưu không lớn. Từ từ ẩn xuống, đáy biển tình huống không tốt lắm, có chút vần đục, Lý Hán mở ra đèn pha, đáng tiếc như trước nhìn không rõ lắm sở. Ba ba nơi này. Vẹn đỏ dạ vây vây tay nhỏ, chỉ vào một chỗ màu đen bóng mở khu. Nhìn lên, không quá giống quân hạm. Chiếc thuyền này hầu như chỉ còn dư lại long cốt rồi, những nơi khác, phần lớn là đá san hô, muốn không thấy mỏ neo thuyền, vẫn đúng là không thể xác định, đây là một chiếc tàu đắm. Lý Hán có hơi thất vọng, đáng tiếc, Lý Hán, căng ra một chỗ không gian một phần. Không biết có hay không bảo tàng A. Du Du, mau đưa mấp mô cá gọi tới. Lý Hán, nói ra. Còn có tiểu cương nha. Ừ. Tiểu nhân, gật gật đầu. Có mấp mô cá cùng tiểu cương nha, cũng không lâu lắm, dọn dẹp ra một vùng. Chương 1930, nhân tạo bảo thuyền dẫn trộm. Chương 1952, nhân tạo bảo thuyền dẫn trộm. Một chiếc thuyền không, không phải đâu. Nạ tạ lì, cả kinh kêu lên. Thực sự là, làm sao có khả năng à, một chiếc thế kỷ 18 tàu đắm, làm sao sẽ không hề có một chút tài bảo. Nạ tạ lì, không thể tin được. Hay là, đây là một chiếc vận tải nô lệ tàu đắm. An tạ, nhỏ giọng nói. Thực sự là suối quẩy. Nạ tạ lì nói thầm. Ta còn tưởng rằng phát hiện dạ kẻ thuyền trưởng bảo tàng nữa nha. Dạ kẻ thuyền trưởng. Lý Hán cười khổ, vậy cũng tốt. Hán, cái này chiếc tàu đắm liền ở lại chỗ này. Nạ tạ lì, hỏi. Không. Lý Hán nở nụ cười. Ta sẽ vì nó tuyển chỗ tốt. Thêm vào bảo tàng. Du Du tiểu nhân cười hì hì nói ra. Thêm vào bảo tàng, Hán, ngươi đây là ý gì? Nạ tạ lì nói thầm. Ngươi lẽ nào quên lúc trước, ta nói, đào được một chiếc tràn đầy bảo tàng tàu đắm, chỉ tiếc, con tàu này tàu đắm, cơ bản giàn giáo cũng không có. Lý Hán, nói xong, trong lòng, nói thầm, cũng đừng trách ta nói dối nha. Nhưng là, tại sao phải tạo một chiếc tràn đầy bảo tàng tàu đắm đây này? Linh Na hỏi. Ta muốn nhìn một chút, đến cùng người nào theo chúng ta? Lý Hán, nói ra. Dùng tàu đắm dẫn ra người kia đến. Nạ tạ lì kinh hỉ kêu lên. Không sai. Lý Hán cười gật đầu. Đương nhiên còn có những kia muốn bắt cóc cá mập ra hỏa. Ta nghĩ nếu vì tiền, không có so với một chiếc tràn đầy bảo tàng tàu đắm càng có sức hấp dẫn không phải sao. Lý Hán, nói ra. Này ngược lại là. Hán, ngươi định đem chiếc thuyền này thả tới chỗ nào? Nạ tạ lì, hỏi. Vẹn đỏ dạ hải vực cùng công cộng hải dương khu giao giới. Lý Hán, nói ra. Tìm một chỗ nước sâu vừa phải, cũng rất ít có thuyền hiểu rõ địa phương. Khu vực đáng ẩm. Không sai. Lý Hán gật gật đầu. Rất có ý tứ rồi, Hán, chuyện này nhất định phải mang ta lên A. Nạ tạ lì một mặt hưng phấn kêu lên. Đương nhiên không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Ta trước tiên cho Lại Tư gọi điện thoại. Lý Hán, nói ra. Thuyền không. Lại Tư tràn đầy thất vọng âm thanh, Lý Hán nghe nở nụ cười. Lại Tư, đừng nóng vội, đợi ta nói xong. Lý Hán cười nói, tuy rằng chiếc này không có bảo tàng, bất quá, thượng một chiếc bảo tàng hoàn toàn có thể chuyển đi qua. Thượng một chiếc, Hán, lẽ nào ngươi phát hiện không chỉ một chiếc tàu đắm? Lại Tư ngạc nhiên kêu lên. Không sai, ta dự định làm như vậy. Lý Hán đem ý nghĩ của mình cùng Lại Tư nói chuyện. Như vậy à? Lại Tư, suy nghĩ một chút. Lời nói như vậy, tuyên truyền phương diện, nhưng là có chút khó làm. A a, xuất thủy thời điểm, làm tốt tuyên truyền. Ta nghĩ hiệu quả sẽ không kém bao nhiêu. Lý Hán nói ra. Được rồi, ta sẽ an bài tốt. Lại Tư, gật gật đầu. Lý Hán, bên này giao pho xong, cho Nicolas cùng Hoắc Đức Mạn gọi điện thoại. Tàu đám, bảo tàng. Hai người nghe được, kinh ngạc không thôi, đợi nghe xong Lý Hán kế hoạch, càng là khiếp sợ. Bụt, đây chính là một thuyền bảo tàng, làm như vậy, có thể hay không? Nicolas, ta không muốn tổng bị người nhìn chằm chằm, lần này dùng tàu đám bảo tàng, dẫn ra những người này, cũng tốt. Lý Hán, có lòng tin, đám này bảo tàng, chạy không được. Bên trong đại dương, có vẹn đỏ dạ tại, này món bảo tàng, an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá, chuyện này, Nicolas, ta cần các ngươi diễn cái hí. Lý Hán nói ra, không cẩn thận tiết lộ cho, ra hỏa kia. Nicolas gật gật đầu, rõ ràng Lý Hán nói ý tứ. Bụt, ta sẽ làm tốt, chuyện này. Hán, thuyền làm sao di động qua đi? Cái này ta tự có biện pháp. Lý Hán cười nói. Không gian, Lý Hán nghĩ đến biện pháp, đương nhiên khó nói. Chờ ngày thứ hai, Lý Hán đem tàu đắm bốn phía được tiểu cương nha cắn ra một vùng, liên đối tàu đắm chuyển vào luộc trong không gian. Ngày thứ hai buổi chiều chuyển đến, chọn xong hải vực, để tốt, để vào cá trạch tại trong biển phát hiện một ít kim tệ, kim khối đợi tài bảo. Mặt khác, Nicolas không cẩn thận đem tin tức cho tiết lộ ra ngoài. Vẹn đỏ dạ đảo trong nhân viên, có vài tên ngư nghiệp hiệp hội người, đương nhiên, Lý Hán không xác định phải hay không ngư nghiệp hiệp hội. Nicolas, lần này tiết lộ ra ngoài tin tức, có ít nhất ba nhà. Cái gì, vẹn đỏ dạ đảo phát hiện một chiếc tràn đầy bảo tàng tàu đám. Ngư Thứ Lang, đợi được tin tức, đầy mặt kinh hỉ. Đúng, vừa vặn phát hiện, tra xét, phát hiện cái này có thể là một chiếc Tây Ban Nha vận bảo thuyền, phát hiện địa phương cách công cộng hải vực không xa. Quá tốt rồi. Đến gì rồi, nói ra. Vẹn đỏ dạ đảo vận khí thật không tệ. Chúng ta cũng vận khí cũng rất tốt không phải sao. Ngư Thứ Lang, cười nói. Liên hệ mọi người. Ngư Thứ Lang, người dự định. Không sai, vẹn đỏ dạ đảo làm chìm của ta thuyền đánh cá, nên thời điểm, trả giá thật lớn. Ngư Thứ Lang, lúc trước nắm giữ 3 chiếc thuyền đánh cá, hiện tại chỉ còn dư lại 1 chiếc, cộng thêm thuê 1 chiếc thuyền đánh cá. Mắt thấy đánh cá quý liền mau tới, Ngư Thứ Lang cũng không muốn chính mình quang chỉ dựa vào chính mình 1 chiếc thuyền đánh cá cùng con tàu này không lớn thuê thuyền có thể thu được bao nhiêu tiền lời. Tin tức này, chẳng lẽ không nói cho Cao Mục à? Nói cho tên con kia, còn có chúng ta phần sao? Cùng lúc đó, mặt khác một nhóm ngư dân cũng đã nhận được tin tức, Cao Mục bên này, nghe được tiếng gió. Thậm chí Hòn Sơn đảo cùng cái khác mấy cái đảo nhỏ cũng đã nhận được tin tức, khẳng đặc du thuyền mấy nhà, hoặc nhiều hoặc ít đạt được tin tức, chỉ là làm người kinh ngạc, tựa hồ cũng không có người tiết lộ ra ngoài. Ngoại giới một chút xíu tin tức đều không có truyền tới, Lý Hán, nở nụ cười. Ta nghĩ ngày mai hội có náo nhiệt. Tàu đắm, ẩn náu bảo tàng, những này ứng đối người hưng phấn, đáng tiếc, tàu đắm vị trí, những người này, vẫn không có một nhà đạt được chính xác tin tức. Chờ chút đã, hay là... Đây là vẹn đỏ dạ đảo cố ý phát ra tin tức giả. Cao Mục đối với mình thủ hạ một đám ngư dân nói ra. Mấy năm qua ngư nghiệp vớt càng ngày càng kém, cho dù ngư nghiệp hiệp hội, những năm này, không phải rất giàu có. Những này ngư dân nghe được vận bảo thuyền, từng cái ánh mắt đỏ đậm đỏ ngầu, hận không thể lập tức nhảy xuống biển đi mò ra đem chứa trong túi tiền của mình. Đợi được vẹn đỏ dạ đảo mò ra đến, chúng ta sẽ đi qua. Mặt khác một nhóm người, nhưng là không còn có như thế hữu hảo, đám người kia. Từng cái ngược lại là có chút như là vô lại. Không sai. Một ít cỗ hải tặc, dĩ nhiên xông vào đến Hawaii, hoặc là nói, khách du lịch, không nghĩ tới nghe được tin tức này. Không thể không nói, Lý Hán, căn bản không có gặp phải tình huống như thế. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Lý Hán, nói ra. Bức ảnh quay chụp được rồi. Ta hiện tại liền đi qua. Lại từ nói ra. Như thế nào mới có thể để hậu trường đám người kia nhìn thấy những hình này đây này? Lý Hán. Nói thầm, mò sờ cái cảm. Nhiếp ảnh ra, tiết lộ ra ngoài, Lý Hán hơi lắc đầu một cái, quá hết sức rồi. Đúng rồi, ngày mai ra biển. Lý Hán đánh búng tay. Ngày thứ hai trời lờ mờ sáng, Lý Hán cười vẹn đỏ dạ lớn nhất thuyền đánh cá vẹn đỏ dạ số, xuất phát. Đi rồi, hiện tại đuổi tới sao? Chờ một chút. Bến tàu chỉ ít 4 nhóm người, chỗ tối nhìn chằm chằm vẹn đỏ dạ số, thấy Lý Hán lên thuyền, xuất phát. Những người này ngồi không yên. Dồn dập phát ra tin tức. Đường biển. Phương vị. Du du muội muội, tại sao, chúng ta không ngồi thuyền cùng cậu cùng đi? Bà bảo, cười đang ngơ ngác trên người, nhỏ giọng hỏi. Du du muốn người xấu. Tiểu nhân, nói ra. Chương 1931, ma quỷ hải danh tiếng thượng. Chương 1953, ma quỷ hải danh tiếng thượng. Nha, bảo bảo cũng phải nắm bắt người xấu. Bảo bảo vừa nghe đều phải nắm bắt người xấu, hưng phấn vung vẩy quả đấm nhỏ. Hán, làm như vậy thật có thể được không? Nạ tạ lì nói thầm. Chớ chọc có chuyện đến. Hawaii nhưng không so được biển cả dịch bệ, nơi này cũng không có hải tặc. Án tạ cười nói. Kỳ thực, hiện tại hải tặc, nghề nghiệp này, hay là đi Somali có tiền đồ, muốn có ý đồ với Hawaii, ước lượng một chút, nước Mỹ hạm đội vô địch đi. Luôn cảm thấy không đáng tin bộ dáng. Nạ tạ lì nói thầm. Lý Hán này sẽ nhưng không tâm tư muốn những thứ này. Hoắc Đức Mạn, đi theo có mấy chiếc thuyền. Bến tàu lên đường chỉ có một chiếc, bất quá, ra khỏi biển Vịnh, lại thêm hai chiếc. Hoắc Đức Mạn nói ra. Ba nhóm người. Lý Hán gật gật đầu. Chú ý. Qua đăng, chuẩn bị một chút, ta xem lần này so với chúng ta nghĩ tới muốn phức tạp chút. Lý Hán không nghĩ tới, vừa vặn ra khỏi biển Vịnh liền theo ba nhóm người, nghĩ đến, lần này ra biển, nhìn chằm chằm người tuyệt đối sẽ không thiếu. Cho Nicolas gọi điện thoại, mau chóng tra ra này mấy nhóm người lai lịch. Lý Hán, nói ra. Bụt, cái này độ khó hơi lớn, vừa vặn hai chiếc thuyền, tựa hồ cũng không hề thông báo vẹn đỏ dạ đảo bên này. Qua đăng, nói ra. Từ vẹn đỏ dạ đảo bến cảng lên đường chiếc thuyền kia, là một vị nước Pháp khách nhân thuê, không tra được cái khác hữu dụng tư liệu. Lý Hán cho mày, đừng lộng khéo thành vụng. Như vậy a, những người này xem ra đều không đơn giản, mọi người cẩn thận một chút. Trên thuyền vừa vận an bài xong, Lý Hán nhận được Jennifer điện thoại. Vẹn đỏ dạ cùng bảo, Maji ạ ba tên tiểu gia hỏa không thấy. Cắp mô đan đâu này? Có ở đây không? Tại. Hỏi một chút cắp mô đan. Lý Hán trong lòng nhảy một cái, mấy tên tiểu tử sẽ không cùng nơi này đi. Qua đăng, nói cho Nicolas, tìm ra vẹn đỏ dạ mấy người các nàng. Lý Hán nói ra. Vẹn đỏ dạ. Qua đăng, cả kinh kêu lên. Bụt, vẹn đỏ dạ làm sao vậy? Cái kia mấy đứa trẻ khả năng cùng này đã tới. Lý Hán nói ra. Cái gì? Qua đăng, kêu lên. Hoắc Đức Mạn sắc mặt càng là khó coi, này sẽ bao lớn một hồi liền có ba nhóm người đi theo rồi, nói không chắc bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vẹn đỏ dạ đảo đây này. Nếu như xuất hiện không có mắt, bắt cóc vẹn đỏ dạ mấy người các nàng hài tử, cái kia thật là xảy ra đại sự rồi. Qua đăng, Hoắc Đức Mạn, các ngươi đừng lo lắng, muốn trên biển bắt lấy vẹn đỏ dạ mấy cái, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lý Hán, nói ra. Đúng vậy, suýt chút nữa quên vẹn đỏ dạ là hải dương nữ thần con cưng. Qua đăng, vô đầu một cái. Lý Hán ngược lại là sợ, vẹn đỏ dạ đừng làm xảy ra chuyện gì, gây ra động tĩnh lớn đến. Qua đăng, nói cho Nicolas, tìm tới mấy tên tiểu quỷ đầu nhất định cho ta nhìn chằm chằm, đừng nháo sai lầm. Lý Hán, nói ra. Lần này, Lý Hán là muốn dẫn ra, nhòm ngó vẹn đỏ dạ đám kia nham hiểm ra hỏa môn. Bắt cóc cá mập. Theo dõi vẹn đỏ dạ những hài tử này, Lý Hán ngẫm lại phía sau lưng lạnh cả người. Đây cũng không phải là đối thủ cạnh tranh sẽ làm, đám người này rõ ràng không giống đường hoàng gia dáng đối thủ, càng giống tác nhân. Khoang một tiếng, thuyền ngừng lại xuống, bên cạnh đã ngừng lại một chiếc công trình thuyền. Jessica, khổ cực ngươi rồi. Bụt, phía dưới này thật sự có tàu đám. Jessica, mang theo điểm hưng phấn, hỏi. Không sai, là một chiếc thế kỷ 18 vận bảo thuyền. Lý Hán, nói ra. Cái vật nhỏ này đưa cho ngươi. Hoa, là bảo thạch. Jessica kinh hỉ kêu lên. Một khối tiểu bảo thạch, vẹn đỏ dạ thu thập một bình thủy tinh, tất cả đều là cá trạch cầm trở về. Gia hỏa này, đối đầu tia chớp đồ vật đặc biệt yêu chuộng. Bảo thạch. Nơi xa, cầm kính viễn vọng ngư thứ lang, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, không sai, xem ra, gia hỏa này thật sự phát hiện một chiếc chứa đầy bảo thạch cùng hoàng kim vận bảo thuyền. Làm sao bây giờ? Đến gì dỗ hỏi. Đợi. Đến gì rồi không hiểu, mọi người đã đi đến, ngồi chờ. Không sai, đợi đến tối, chúng ta lặn đi xuống. Ngư Thứ Lang nói ra. Ta nhưng không muốn cùng đám người kia xung đột, bất quá bảo thạch cùng hoàng kim, ta chắc chắn phải có được. Những nhà khác tựa hồ đồng ý ý nghĩ, chỉ có cưới một chiếc du thuyền mấy cái cao cường tráng ra hỏa. Chờ bọn hắn một vớt đến bảo thạch cùng hoàng kim, chúng ta liền xuống tới. Thời gian chậm rãi qua đi, 2 giờ sau đó cách vẹn đỏ dạ số 2 hải lý địa phương. Ba cái người, ngồi ở một cái cự xa trên sống lưng, găm thịt bò, uống canh gà. Ba tên tiểu gia hỏa dường như dã ngoại liên hoan như thế, ngoại trừ thịt bò còn trưng bày một cái đĩa trái cây. Du Du muội muội, chúng ta không đi cậu nơi nào sao? Không nên đi. Du Du nói ra. Ba ba đều sẽ đem Du Du nắm bắt trở về. Nha. Bảo bảo từng ngụm gặm này thịt bò. Nhưng là, nơi này đều chơi không thấy vui, không có ai. Du Du cười hắc hắc. Cơm nước xong, Du Du mang bảo bảo tỉ tỉ đánh người xấu. Nhưng là bây giờ bên trong đều không nhìn thấy người xấu. Ma Di ạ chung quanh nhìn xem, không có ai. Nhóc tỉ đều phát hiện người xấu. Du Du, ăn tươi cuối cùng một cái thịt bò, chỉ vào, hướng đông nam nói ra. Nơi đó, có thật không? Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Ba cái người, cưới tiểu bảo pháo đài di động, hướng về nhóc tỷ phát hiện thuyền phương hướng tiến lên. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Qua đang đạp đạp chạy tới. Bụt, hướng đông nam đi theo chúng ta chiếc thuyền kia không thấy. Không thấy. Làm sao có khả năng? Làm sao sẽ không thấy? Hoắc Đức Mạn kêu lên. Có thể hay không giấu ở chúng ta không nhìn thấy địa phương đi rồi. Cái này không thể nào đi. Xảy ra chuyện gì? Ngư Thứ Lang hỏi. Tựa hồ, chúng ta phía tây chiếc thuyền kia không gặp. Không thấy. Như cùng hắn nhóm cách gần chút, sẽ phát hiện, trên biển bay tất cả đều là ván dầu. Bắt được ba cái người xấu. Du Du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, cao hứng nói ra. Cứu mạng. Không nên lộn xộn nha. Du Du vung vẩy ngửa con cây roi. Ngoan ngoãn, kéo tốt nha. Tiểu nhân, dĩ nhiên cho một người mặc lên một cái dây cương, giam ở tiểu bảo dây thường thượng. Cái này cho các ngươi. Bảo bảo ném ra một cái hoàng con vịt, cứu sinh quyền. Du Du muội muội đều không có đánh người, câu hỏi. Bảo bảo tiểu nhân, nghĩ tới, bắt được người xấu cảnh sát đều phải thẩm phạm nhân đây này. Đúng nha. Du Du, phồng lên miệng nhỏ. Người xấu thúc thúc. Hải lý ngâm ba người, hoàn toàn không náo rõ ràng chuyện gì xảy ra, thuyền của mình liền chìm, đột nhiên nhảy ra ba cái người. Không đúng, cưới cự sa mang theo một đám cá mập tiểu ma nữ, xuất muốn ba người trước mặt. Dùng dây thừng chụp lại chính mình, nắm treo ở cá mập thượng, kéo đi, đi rồi không bao lâu, dừng lại, vung vẩy roi nhỏ tử, câu hỏi. Các ngươi là ai? Ba người mặt mặt nhìn nhau. Nói nhanh một chút, không phải vậy Du Du muội muội tức giận rồi, đều phải này tiểu ngư rồi. Bảo bảo, đứng ở bên cạnh, phụ trách uy hiếp. Này tiểu ngư, ba người có chút không rõ. Chờ bảo bảo chỉ tay bốn phía vây quanh đi lên cá mập, ba người suýt chút nữa không dọa nước tiểu. Đây là ngươi nói tiểu ngư. Ừ, nhưng ngoan, đều không kén ăn. Bảo bảo, một mặt tiểu kiêu ngạo nói ra. Không kén ăn, nhưng ngoan. Ba người thật dọa đái. Ta nói, ta nói. Ta là ngư nghiệp hiệp hội. Đúng, chúng ta là xử lý công việc Cao Mục tiên sinh phái tới rồi. Cao Mục thúc thúc. Du Du hoan hô một tiếng vỗ tay nhỏ. Du Du đều biết nha. Nhận thức. Ba người còn chưa kịp cao hứng. Hoa, tiểu bảo, đừng núp nhích, một hồi Du Du cho ngươi ăn ăn tiểu ngư. Tiểu bảo, ba người nhìn trước mắt cự sa, một hồi này tiểu ngư. Không nên a, chúng ta thật sự không hề làm gì cả a. Chương 1932, phải làm vua Ha Y tả cờ Du Du đại nhân. Chương 1954, phải làm vua hải tặc Du Du đại nhân. Tiểu nhân, đút mấy con cá nhỏ cho tiểu bảo, đột nhiên nghĩ đến cái gì xoay người lại. Tràn đầy tiểu chờ mong nhìn trong nước ngâm ba người. Thúc thúc, các ngươi đều là xấu xa người sao? Ba người lăng lăng, nhìn tiểu nhân một mặt chờ đợi răng rấp, cùng nhau gật đầu, trong lòng tự nhủ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hoa, quá tốt rồi. Du Du cao hứng vô một cái tay nhỏ. Du Du muội muội, người xấu cũng không tốt. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Không sao, không liên quan. Du Du mắt to lóe lên tia sáng, nhìn trong nước trôi ba người, nhìn ba người, Du lập cập. Cái kia, có thể thả chúng ta trở về sao? Nam tử ở giữa, nhỏ giọng nói, đứa nhỏ này nhìn lên, có chút không bình thường. Không nên. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Không cho phép chạy trốn đi. Du Du tiểu nhân, roi nhỏ tử vung lên. Ba người lập tức đàng hoàng, không thấy bên cạnh cá mập, càng ngày càng gần. Được được được, chúng ta không trốn đi. Nếu như đại nhân, nói xong, ba người còn thật không sợ, nhưng là mắt ba cái đầu tiểu nhân, ai biết. Tiểu hài tử tâm tư không đúng, cho nhét vào cá mập trong bụng. Ba người càng nghĩ càng sợ sệt, đối với tiểu nhân, một trận mông ngựa, đập Du Du, nhưng cao hứng, còn ban thưởng hoa quả đây này. Ba người dở khóc dở cười, lẽ nào đem nhóm người mình đang tại sủng vật không được. Vẻ mặt đau khổ, ba người, chỉ có thể tiếp tục đập, cuối cùng cũng coi như cao hứng, không phải. Du Du muội muội, hiện tại đi cậu nơi đó sao? Bảo bảo, kéo kéo đùa hưng phấn Du Du tiểu nhân. Du Du thật cùng mấy cái xấu thúc thúc đùa cao hứng đây, được bảo bảo tỉ tỉ lôi kéo, quay đầu lại nhìn xem. Không đi, ba ba đều sẽ bắt được Du Du, không nhường ra tới chơi. Hi hi, bảo bảo tỉ tỉ, chúng ta đi nắm bắt bên kia người xấu có được hay không? Du Du, điểm một chút trong nước, chỉ có ba cái cũng không đủ đây này. Bảo bảo tiểu nhân, vừa nghe cũng tinh thần tỉnh táo. Ừ, được rồi. Hai cái tiểu nhân thương lượng xong, Ma Di ạ đi theo gật cái đầu nhỏ. Ba cái người. Mang theo ba tên tù binh xuất phát. Mấy cái này tiểu quỷ muốn làm gì? Chẳng lẽ là... Ha ha, ta đến muốn nhìn một chút một hồi thêm ra mấy người, những tên kia biểu lộ. Cười trên sự đau khổ của người khác. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, chúng ta làm sao chạy đi là muốn nhanh. Bên cạnh đầu trọc, nhỏ giọng nói. Trốn, ngươi nhìn chung quanh một chút. Tất cả đều là cá mập, không muốn chết thành thật một chút. Thực sự là suối quẩy, thế nào lại gặp những hải tử này quân. Ngươi ít nói vài lời, bị kích thích hải tử kia, nói không chắc thật đem chúng ta nhét cá mập trong miệng, đến lúc đó thực sự là khóc không ra nước mắt. Không sai. Ba người, càng nói, trong lòng càng sợ sệt, càng thêm ân cần rồi. Du Du cùng bà bảo, lần này dự định bắt được đoàn người, lúc này thật chuẩn bị vũ khí dự định cướp thuyền đây này. Vẹn đỏ giả số thượng, nhóm đầu tiên bảo vật vớt đi ra, nhưng làm ngư thứ lang đám người nhưng kích thích đỏ ngầu cả mắt. Nhiều như vậy, đáng chết, tên khốn kiếp này vận khí thật là đủ tốt. Thuyền trưởng, có muốn hay không chúng ta hiện tại liền đi xuống rồi, mắt thấy bảo vật đều bị dọn đi rồi. Đến gì rồi, nói ra. Hiện tại, ngư thứ lang, suy nghĩ một chút. Được, mọi người chuẩn bị. Lái thuyền. Chúng ta tới gần chút. Ngư thứ lang, suy nghĩ một chút nói ra. Thuyền trưởng, tới gần sẽ bị phát hiện. Ngư thứ lang nói ra. A a, ta đang muốn đi chào hỏi đây này. Ngư thứ lang nói ra. Các ngươi, chuẩn bị, ta ở phía trên cho các ngươi đánh yểm trợ. Đây là ý kiến hay. Đến gì rồi, gật gật đầu. Mọi người chuẩn bị. Một bên khác, mấy cái cao tráng Colombia người, chính lau chùi trong tay xuống ống. Xuất thủy, lão đại, có ba hòm, nhìn lên, rất có trọng lượng. Hoàng kim khối. Ta cũng nghĩ thế. Vậy còn chờ gì, hết tốc độ tiến về phía trước. Hai chiếc cano, vừa định phát động, chỉ thấy nhất cổ thanh niên bước lên, loảng xoảng tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Lão đại, mô thở xảy ra vấn đề. Cái gì? Khốn nạn, ngươi làm sao tìm được thuyền đáng chết? Không đúng, thuyền do nước rồi, chuyện gì thế này? Đừng nói đã phát động ra, mắt thấy thuyền chìm xuống phía dưới. Nhanh bỏ thuyền. Một nhóm 6-7 người, cầm 3 cái cứu sinh quyển, nhảy xuống nước, quả thực thật tốt rồi. 6-7 cái đại hán, nằm nhoài tại cứu sinh quyển thượng, về phần thường, được rồi, toàn bộ ngâm nước bên trong, trong đó 3 người còn làm mất đi. Hoa ha ha ha, nhanh giơ tay lên, Du Du đến rồi. Du Du tiểu nhân, lóe sáng lên sàn. Khốn nạn. Đáng chết. Trong đó người dẫn đầu, vừa định giơ súng lên đến, thân thể bất ngờ, đẩy thoát ra mặt nước, bột một tiếng, rơi xuống trong nước, Du Du tiểu nhân bộ cương ngựa bộ, dùng sức ném một cái, chụp lại. Du Du bắt được rồi. Xem bảo bảo cũng bắt được. Tiểu nhân, vung vẩy dây thừng, bắt đầu nắm bắt tù binh của mình. Ma Di ạ tiểu nhân, gõ gõ ném ra dây thừng, túi chữ nhật, kéo trôi ngư nghiệp hiệp hội mấy người, cười hắc hắc, đầy mặt nhìn có chút hả hê. Ha ha ha. Đáng chết, tiểu quỷ thả ta ra. Không sai, tiểu quỷ, ngươi biết, chúng ta là người nào sao? Người nào? Du Du tò mò hỏi. Hải tặc, biết không? Tiểu hồ tử, lớn tiếng kêu lên. Hoa, các ngươi đều là hải tặc sao? Du Du hưng phấn hoa hoa gọi. Không sai. Tiểu quỷ, sợ chưa? Ừ. Du Du tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Vẹn đỏ ra, muốn làm đại hải tặc tiểu hải tử. Du Du vô ngực nhỏ nói ra. Các ngươi có hát chân châu hào sao? Vài tên hải tặc trợn tròn mắt, hát chân châu hào, cái kia không phải lời đồn bên trong thuyền, còn giống như là trong phim ảnh. Không có chứ, không có chứ. Du Du cao hứng. Vẹn đỏ dạ đều có, hoa 80 triệu mua nha. Du Du tiểu nhân đắc ý nói ra. 80 triệu đô la Mỹ. Trong nước mười mấy cái người, đều bị trấn trụ. Thiệt hay giả, cả đám sửng sốt một hồi, ha bắt đầu cười ha hả. Tên tiểu quỷ này thật là biết khoác lác. Ngư nghiệp hiệp hội ba người, cười nói. Bất quá vừa nghĩ tới, nhóm người mình lúc này tình cảnh, lập tức ngậm miệng. Vài tên hải tặc, lại không có cao như thế ngộ tính, cười không được, chọc Du Du thân thể, từng cái quần áo được cá mập sẽ từng khối lộ ra bắp đùi, cái mông nhỏ. Không thể thiếu được đỉnh bay lên, ngã tại mặt biển, chó gầm nước, lần này không cười, từng cái, lắc lư đầu, chui ra mặt nước nhìn vẻ mặt không cao hứng tiểu nhân, một câu nói đều cũng không nói ra được. Hừ, Du Du mội mội mua máy bay lớn, còn có thuyền lớn. Bảo bảo nói ra. Mới không có nói láo đây này. Dạ dạ dạ. Ngư nghiệp hiệp hội ba người, cùng nhau gật đầu còn kém hát Du Du đại nhân thánh ca rồi. Ừm. Du Du, nghĩ đến của mình hát chân châu hảo. Các ngươi đúng là hải tặc sao? Bảy người lúc này, cũng không dám nói lung tung, trong tay thương bị tiểu nhân, cho vứt vào biển rồi. Lúc này, đừng nói súng, quần áo cũng không chỉnh tề, từng cái dường như Bắc Phi tới dân chạy nạn tựa như. Không sai. Chúng ta chính là biển cả dịt bệ đại danh đỉnh đỉnh tiểu hồ tử đoàn hải tặc. Bên cạnh mang theo một đám tiểu hồ tử hải tặc mang theo kiêu ngạo nói ra. Không nên, vẹn đỏ dạ đoàn hải tặc. Nói xong, tiểu nhân, roi nhỏ tử, vừa múa may. Ngươi gọi khoai tây số 1, ngươi là cà chua số 1. Dưa hấu số 1, vẹn đỏ dạ hắc chân châu hào đều không có thật nhiều thủy thủ. 7 ngươi một mặt hồ đồ, có ý gì, chính mình làm sao liền thành hắc chân châu hào thủy thủ. Mau gọi thuyền trưởng. 7 ngươi, khổ bức, hô thuyền trưởng. Thật ngoan. Vẹn đỏ dạ cho các ngươi con dấu. Tiểu nhân lấy ra không gian tổn phóng hải tặc con dấu, một cái khối lập phương ấn đồng trường. Tiểu nhân, thật cao hứng, cưới cá mập con cá, một cái trên trán đến rồi một cái. Hi hi, không nên bưng nha, sẽ không rửa đi. Du du tiểu cao hứng nói cho mọi người. Bán vẹn đỏ dạ thúc thúc nói, con dấu muốn 50 năm năng lực rửa đi. Vẹn đỏ dạ hải tặc thủy thủ. 7 ngươi cái trán trương thượng, chữ viết rõ ràng, dùng chương bùn. Nhưng là vẹn đỏ dạ tiêu tốn không ít tiền không gian hối đoái, đồ chơi này có thể hòa vào trong da, kéo dài không lùi. Mấy người nghe được 50 năm, sửng sốt một chút, nói thầm trong lòng, đừng nói giỡn. Chỉ là đợi một hồi, mấy người, lấy tay xoa xoa. Không có. Hi hi, không nên xoa xoa rồi, càng trà xoa càng rửa không sạch rồi. Du du, cười hi hi, nói ra. Nói xong, quay đầu lại nhìn ba người kia. Các ngươi cũng không phải hải tặc, du du không nên. Nói xong, dây thừng buông lỏng, ba người thoát vây rồi, chỉ là nhìn hai cái hoàng con vịt cứu sinh quyển, ba người khóc không ra nước mắt. Nhân tử vẹn đỏ dạ đại nhân, đừng vứt bỏ chúng ta nguyện ý làm nước của ngươi tay. Ba người, cũng không muốn tại cá mập, nhìn chung quanh địa phương, không có cái này tiểu ma quỷ, nói không chắc, trong chớp mắt đã bị cá mập nuốt đây này. Nha, được rồi, vẹn đỏ dạ cho ngươi đóng dấu. Nói xong, tiểu nhân, thổi một chút. Nắm đại đồng trương đối với ba người cái chán một người tới một cái. Ừm, được rồi. Đi thôi, đi nắm bắt bên kia thúc thúc. Du du cao hứng tách ra ngón tay, tính tính toán toán. Đức phổ thúc thúc làm thuyền trưởng, hiện tại có 10 cái thủy thủ, còn kém 10 cái, lại tăng thêm xuất khí thúc thúc làm tài công chính. Tiểu nhân càng tính càng cao hứng, hát chân châu hảo thuyền hải tặc đều phải tập hợp người. Tiểu nhân, thật cao hứng kéo 10 cái mang trương hải tặc, hướng về ngư thứ lang cùng đến dị dỗ đám người phương hướng tiến lên. Đến gì rồi đều chuẩn bị xong chưa? Ngư thứ lang hỏi. Thuyền trưởng, tất cả đều chuẩn bị xong. Đến gì rồi nói ra. Năm tên thợ lặn tại thuyền lớn phía sau thuyền bé thượng, chỉ đã tới rồi địa phương thả xuống tiểu đỉnh. Những tên kia hội thần không biết quỷ không hay ẩn xuống nước, mà chúng ta cưới thuyền bé, đi vẹn đỏ dạ số. Là cái không sai chủ ý, cho vẹn đỏ dạ số gửi thư báo. Ngư thứ lang, nói ra. Hiện tại, không sai. Bụt, có người cho chúng ta gửi thư báo. Mời xin giúp đỡ. Qua đăng, chạy đến Lý Hán bên người. Xin mời xin giúp đỡ. Lý Hán khẽ to mày. Chuyện gì xảy ra? Tựa hồ thuyền xảy ra chút vấn đề. Qua đăng, nói ra. Là ngư nghiệp hiệp hội. Qua đăng, bổ sung một câu. A a, xem ra, là người tới, nói cho bọn họ biết, không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Hoắc Đức Mạn, người tới, chuẩn bị đi. Chỉ là đợi một hồi, thuyền còn chưa từng có đến. Lý Hán đám người có chút nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Qua đăng, gửi thư báo. Bụt, không có ai đáp lại. Qua đăng nói ra. Đám gia hỏa này, có ý đồ gì? Lý Hán, cau mày. Du du tiểu nhân mấy cái lại chính trắng trận không kiêng rẻ, quét ngang vô cực. Chương 1933, giả bọn hải tặc. Chương 1955, giả bọn hải tặc. Lý Hán trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra, tín hiệu không còn, thuyền cũng mất. Xuất quỷ. Thuyền cũng không có. Hoắc Đức Mạn, tiếp nhận kính viễn vọng, bốn phía thật không có thuyền thân ảnh a. Qua đăng, ngươi xác định tiếp thụ lấy ngư nghiệp hiệp hội tín hiệu. Lý Hán, quay đầu lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc Qua đăng. Qua đăng gật gật đầu, cười khổ. Bụt, đây là ta ghi chép tín hiệu kênh. Cho Nicolas gửi thư báo. Lý Hán, nói thầm, đừng gây ra chuyện gì đến, không biết làm sao chuyện quan trọng. Lý Hán luôn cảm thấy, xảy ra vấn đề rồi. Nicolas nhận được tín hiệu. Ba chiếc máy bay trực thăng bay tới, vùng biển này. Không có. Năm hải lý bên trong, không có một chiếc thuyền. Lý Hán, nghe Nicolas đưa tin. Còn có một việc, bụt, vẹn đỏ dạ tiểu thư. Nicolas nhỏ giọng nói. Phát hiện vẹn đỏ dạ. Lý Hán, vừa nghe, mí mắt giật lên, mấy cái này tiểu quỷ đầu, chạy thế nào nơi này đến rồi. Ở nơi nào? Lý Hán hỏi. Cách tàu đắm hướng đông bắc 1.5 hải lý. Lý Hán, dừng một chút. Quay đầu lại hỏi Qua Đăng. Qua Đăng, vừa vận tín hiệu là cái hướng kia tới. Hướng đông bắc. Qua Đăng, nói chuyện. Lý Hán, mỹ mắt nhảy lợi hại hơn. Qua Đăng, đi, chúng ta qua xem một chút. Vẹn đỏ ra này sẽ, thật cưới cá mập, đuổi theo lặn dưới nước tiểu hắc nhân, không sai. Bảo bảo tỷ tỷ, nắm bắt đã tới chưa? Du du tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý, kéo kéo trong tay dây thừng. Thợ lặn, ngư thứ lang thấy được du du kéo người đi ra, mặt biến sắc càng ngày khó coi. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hi hi, người xấu thúc thúc. Du du sát vào. Ngươi muốn làm hải tặc sao? Hải tặc. Ngư thứ lang, một mặt ngạc nhiên nhìn vẽn đỏ ra. Một bên thượng sáo hoàng con vịt cứu sinh quyển 10 người, ai thán một tiếng, lại nữa rồi, bất quá, vừa nghĩ lại muốn nhiều mấy người xui xẻo rồi. Này mấy cắt ra hỏa, lại nhìn có chút hả hê, cười hắc hắc nhìn hải lý một nhóm người. Về phần thợ lặn, 5 người đã bị nắm bắt trở về, 4 người rồi, du du cá mập rút, không phải là ngồi không. Thợ lặn, ngây ngốc được cá mập đuổi theo, đẩy đi ra mặt nước. Mới ra nước chỉ thấy dây thừng từ trên trời giáng xuống, bao lấy cái cổ, đây là cái gì hả? Ngư thứ lang cùng đến gì rồi, hai người chính mưu đồ cùng vẹn đỏ ra đảo người cái cỏ, 5 tên thợ lặn, len lén lẻn vào, trộm lấy tàu đắm bên trong bảo tàng. Dù sao vẹn đỏ ra đảo, không có đối với bên ngoài tuyên bố phát hiện tàu đắm bảo tàng, đám này bảo tàng vẫn tính vật vô chủ. Ai ngờ, mới vừa thương lượng xong phương án, thân tàu xuất suy nghĩ vấn đề rồi. Vong vo, xuất hiện giò nước hiện tượng, lúc đó hai người liền trợn tròn mắt. Thuyền muốn chìm. Tình cảnh này, ngư thứ lang cảm thấy quá quen thuộc. Của mình trước hai chiếc thuyền đánh cá chính là như vậy. Phía sau thuyền không có sao chứ? Ngư thứ lang, có chút bối rối, phía sau thuyền nhưng là thuê, nếu như xảy ra vấn đề rồi. Thuyền trưởng, phía sau thuyền, đã. Đến gì rồi chỉ vào, đã cơi bì đĩnh chạy thuộc mạng thủy thủ cười khổ nói. Khốn nạn. Ngư thứ lang, lại là phẫn nộ, lại là kinh hoàng, lớn tiếng kêu lên. Nhanh, bỏ thuyền. Lúc này, không có biện pháp tốt hơn. Chỉ là vốn là cho rằng cuối cùng cũng coi như tránh được một kiếp mọi người, gặp phải càng lớn nguy cơ. Một đám cá mập, giống như bị điên vây công, bị đĩnh được đỉnh trở mình, cắn phá, chìm nghịm. Đám người kia, choáng váng, chuyện gì thế này, chính mình làm sao xui xẻo như vậy a? Thằng đến vẽn đỏ dạ đám người xuất hiện, đám người này còn tưởng là gặp phải cứu tinh rồi. Nhưng ai có thể tưởng, nên tiếp bọn hắn, là bộ ngựa dây thừng, từng cái, bị bắt được, cái kia vẽn đỏ dạ đảo bé gái. Cười híp mắt xuất hiện ngư thứ lang đám người trước mắt. Là cái kia vẹn đỏ ra. Ngươi nghĩ mới vừa cái gì? Đến gì rồi? Một mặt cảnh giác nhìn tiểu nhân. Lại là một cái xấu thúc thúc. Du du tiểu nhân, một mặt cao hứng, tay nhỏ sờ sờ cằm nhỏ. Hải tặc đều phải người xấu, thúc thúc ngươi muốn làm hải tặc sao? Đến gì rồi theo bản năng gật đầu, du du cao hứng, lấy ra ấn đồng đến, cao hứng cho đến gì rồi cái chán đến rồi một cái, đến gì rồi đều không phản ứng lại. Du du tiểu nhân đi bắt lấy ngư thứ lang, đợi ngư thứ lang trên chán nhìn chằm chằm trương. Vừa vặn bị làm một đầu con dấu dấu vết thật bọn hải tặc, ha cười ha ha. Đám này giả hải tặc, ngư nghiệp hiệp hội 3 người, bụng mặt, cười khổ. Ngư thứ lang, vị này ngư nghiệp hiệp hội tương đối có danh tiếng thuyền trưởng, dĩ nhiên cũng được tên tiểu tử này tù nhân rồi. Ngư thứ lang cũng phát hiện 3 người. Các ngươi làm sao? Ai, một lời khó nói hết ta. Đứa bé này, đến cùng muốn làm cái gì? Ngư thứ lang, hỏi. Lẽ nào đây là vẹn đỏ dạ đảo âm mưu? 3 người cười khổ, nói ra. Chúng ta không biết rõ, chỉ là đột nhiên thuyền xảy ra vấn đề, không bao lâu bởi vì nước vào, chờ mặc, chúng ta đã bị này 3 đứa hải tử cứu lên, chỉ là, các nàng tựa hồ cũng không định đưa chúng ta trở về ý nghĩ. Ngư thứ lang nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi biết đứa bé này. 3 người nhìn ngư thứ lang. Không sai, tên tiểu tử này chính là vẹn đỏ dạ đảo vẹn đỏ dạ. Ngư thứ lang nói ra, được xưng hải dương nữ thần con cưng, nuôi cự sa may mắn nữ hải. 3 người vẫn đúng là không rõ ràng du du cụ thể thân phận. Không sai. Ngư thứ lang nói ra, đây chính là tiểu ma nữ. Không cho nói du du muội muội nói xấu. Bảo bảo tiểu nhân, nắm roi nhỏ tử, quất một cái dự ngư thứ lang. Người tên tiểu quỷ. Lại nghĩ nói, thấy 3 đôi mặt 3 người liên tục xua tay, chỉ mình phía sau. Làm sao vậy? Thuyền trưởng, cá mập. Cá mập. Ngư thứ lang nghe được đến gì rồi nhắc nhở, theo bản năng chợt lóe. A, cái mông. Ngư thứ lang kêu sợ hãi. Bảo bảo chớp chớp con mắt, đột nhiên kêu to, ché mắt. Xấu thúc thúc, bảo bảo không nhìn thấy. Ngư thứ lang, còn được một cái kéo xuống nửa đoạn, cái mông còn trà sát huyết, không thể không nói. Gia hỏa này đủ xui xẻo, nhảy múa đụng vào phía trước ngư nghiệp hiệp hội 3 người cứu sinh quyển được bắn ra trở lại, trực tiếp cái mông đưa đến xa miệng. Cũng may. Đây là vẽn đỏ dạ huấn luyện ra, không phải vậy, gia hỏa này, nói không chắc nửa cái bờ mông liền nếu không có. Khốn nạn, đáng chết tiểu quỷ, mau thả ta. Ngư Thứ Lang, đừng náo, những này nhưng là hài tử, nếu như náo động đến dữ tợn, nói không chắc thật đem chúng ta cho làm mồi cho cá mập rồi. Ngư nghiệp hiệp hội ba người, nhưng là biết, đám tiểu hài tử này nhiều hung tàn. A, cái này không thể nào đi. Làm sao không thể, những tiểu tử này nhìn lên nhiều nhất 5-6 tuổi, như vậy tuổi hài tử, cũng không biết mạng người không nhân mạng, muốn là chúng ta được nuôi cá rồi, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Việt dã, ngư nghiệp hiệp hội cao một xử lý công việc biểu đệ, một người xảo quyệt ra hỏa, bất quá, khôn vặt sức lực 10 phần, cao một đối cái này biểu đệ rất là coi trọng. Ngư Thứ Lang vừa nghe, thật giống thật có đạo lý, lại nhìn bốn phía cá mập, nếu như bị ăn, đều không nơi nói rõ lý lẽ đi. Đến gì rồi, câm miệng. Ngư Thứ Lang nghiến răng nghiến lợi, nhìn xuống cái mông đau đớn. Bảo bảo tỉ tỉ, xấu thúc thúc đều cái mông nát bét rồi. Du du, phồng lên miệng nhỏ. Bánh bao không nhân thuốc mỡ. Tiểu nhân, móc ra một bình nhỏ thuốc mỡ, đối với Ngư Thứ Lang nói ra. Người xấu thúc thúc không nên cử động nha, nằm sấp tiểu ngư trên lưng, ngoan ngoãn. Ngư Thứ Lang nào dám động, một cái cự sa bơi tới dưới người mình, ngơ ngác hình thể. So sánh, Ngư Thứ Lang giống như một cái trẻ nhỏ bàn tiểu thí hài cùng to lớn gấu xám bình thường. Chỉ cần này cự sa không cao hứng, một cái xuống, mạng nhỏ mình tuyệt đối muốn khai báo. Ngư Thứ Lang nằm sấp cá mập thượng, được mấy cái tiểu nhân vây xem, bôi lên thuốc mỡ, chụp ảnh lưu niệm, quả thực khóc không ra nước mắt, loại khuất nhục này, Ngư Thứ Lang vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Về phần đến gì rồi, đã nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn, mấy cái kia thật hải tặc, còn tại cười trên sự đau khổ của người khác. Đám hôn đảng kia, cười, không thấy vẽn đỏ dạ tiểu nha đầu kia, cho mày. Còn không bắt được. Du du phình phình miệng nhỏ. Lặn dưới nước 5 người bị bắt trở về 4 người, còn có một người mất tung ảnh. Sẽ không, xảy ra vấn đề rồi chứ. Đến gì rồi nhỏ giọng thầm thì. Ngư Thứ Lang vừa vặn xoa thuốc mỡ, cái mông quen thuộc chút ít, này sẽ mặc lên đồ lặn, thật muốn nghĩ một biện pháp, đào tẩu đây này. Được cá mập cắn chết. Mới không có cắn chết đi đây này. Du du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Vẹn đỏ dạ đều nói cho tiểu ngư cá, không cắn chết người. Nói cho nó biết nhóm không cắn chết, lẽ nào liền không cắn chết rồi. Đấy lòng của mọi người nói thầm, lời này, nói, nghĩa bóng, chỉ cần không cắn chết tùy tiện cắn. Ngẫm lại tại dưới nước cắn chết cắn phá dưỡng khí quản, cái kia, nước vào, sang nước, cái kia mất tích sẽ không. Mọi người, sắc mặt đại biến, cái này khủng bố tiểu gia hỏa, lẽ nào thật sự hội giết người không được. Du du cũng không biết, đã biết hội đã thành giết người ma vương, ma quỷ tiểu la lị rồi. Nicolas, phát hiện cá nhân. Qua đăng, nói ra. Cách chúng ta không xa. Cứu người trước. Lý Hán nói ra. Vẹn đỏ giả mấy tên tiểu quỷ đầu cũng chạy không thoát. Không tới 2 phút, mọi người liền thấy, Nicolas nói người. Hoắc Đức Mạn trực tiếp nhảy xuống nước đi, lôi kéo người trở về. Thế nào? Chết chìm rồi, bất quá khá tốt, đây là một có kinh nghiệm. Nói xong Hoắc Đức Mạn, quần áo cởi, công cụ toàn bộ cho để qua một bên. Hô hấp nhân tạo, Lý Hán có chút không chịu được, hình ảnh quá đẹp. Khu khu khặc. Nam tử, đống nhiên ho khan. Được rồi. Các ngươi là ai? Nam tử, nhìn trước mắt người xa lạ. Ta là Vẹn Đỏ Dạ Hán. Lý Hán, cười, ngồi chồm hổm xuống. Ngươi là Vẹn Đỏ Dạ đảo người. Nam tử sắc mặt biến đổi. Lý Hán có chút kỳ quái, gia hỏa này, nghe được Vẹn Đỏ Dạ đảo biểu lộ có chút tựa hồ mang theo điểm cảm giác kỳ dị. Ngươi biết ta? Lý Hán hỏi. Không không, ta chỉ là nghe nói qua. Nam tử nói ra, tầm mắt không khỏi nhìn sang bên cạnh bày ra cái dương. Trên cái dương mặt tràn đầy lắng động vật hình thành màu xám lá sẽ, còn có một ít nhỏ san hô, vật lẫn lộn các loại. Vừa nhìn liền biết, là dưới đáy biển ngủ say nhiều năm vật phẩm. Lý Hán cùng Hoắc Đức Mạn liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Các ngươi là nơi nào tới, là đúng đám này bảo tàng có ý nghĩ gì chứ? Hoắc Đức Mạn hỏi. Không, không, ta chỉ là yêu thích bơi lặn. Nam tử vội vàng nói. Thế à, không biết, thuyền của ngươi ở nơi nào, chúng ta đưa ngươi tới. Lý Hán cười cười. Bốn phía, Nicolas đều nhìn sang, ba biển phòng trong không có thuyền, gia hỏa này nói không một câu nói thật. Không cần, khả năng bọn hắn, phát hiện, ta không thấy, còn tưởng rằng ta về Vẹn Đỏ Dạ đảo nữa nha. Nam tử nói ra. Vẹn Đỏ Dạ đảo. Vừa vặn, chúng ta tiễn ngươi trở lại. Hoắc Đức Mạn nói ra. Thân thể của ngươi không tốt lắm. Không giao cho bằng hữu ngươi trong tay, chúng ta không yên lòng. A, cái kia cảm ơn các ngươi. Du du tiểu nhân, tìm được người, không nghĩ tới xuất hiện một hải lý bên ngoài trên thuyền rồi. Du du muội muội, du du muội muội. Bảo bảo nắm kính viễn vọng, đột nhiên kêu lên. Làm sao vậy, bảo bảo tỷ tỷ? Cậu thuyền. Bảo bảo chỉ vào nơi xa. Và, ba ba nắm bắt du du đến rồi. Tiểu nhân, một cái hoảng rồi. Tiểu bảo chạy mau. Được rồi, tiểu bảo ra tốc, mặt sau kéo đám người kia trợn tròn mắt, đặc biệt là vừa vặn nhìn có chút hả hê thật hải tặc. Theo tiểu bảo ra tốc cả người sắp bị mang bay, thân thể được va chạm, đau khỏe miệng tự rút rút. Chương 1934, hải tặc lên bờ, bụng dạ khó lường thượng. Chương 1956, hải tặc lên bờ, bụng dạ khó lường thượng. Thuyền đánh cá truy bầy cá mập, một trước một sau, tốc độ bưu lên, cái kia kinh tâm động phách, nửa giờ xuống, kéo 3-40 vết xước, toàn bộ phiêu lên. Du du muội muội, nhanh lên một chút dừng lại, người xấu thúc thúc đều phiêu lên, muốn chết đi rồi. Bảo bảo, dùng sức kéo kéo đầy hưng phấn, lái tiểu bảo bài cá mập phi thuyền du du đại nhân. Phiêu đi lên. Du du phình phình miệng nhỏ, quay đầu nhìn lại. A, du du thuyền hải tặc viên. Tiểu nhân, quay đầu nhìn lại, không phải là, từng cái miệng méo mắt lác, quả thực không thể nhìn rồi. Cái này cũng chưa tính, không ít còn nôn bọt nước rồi, hoành kéo, chạy như bay, từng cái trôi nổi như này. Và, du du hải tặc thủy thủ, không muốn chết đi. Tiểu nhân có chút hoảng rồi, du du đều có thật lớn thuyền, muốn thật nhiều hải tặc thủy thủ đây này. Ngư thứ lang, được du du dùng tay nhỏ đánh tỉnh rồi câu thứ nhất. Đừng chạy rồi, ta phục rồi, vẹn đỏ ra đại nhân, ngươi muốn chúng ta làm cái gì, thì làm cái đó, van cầu ngươi đừng dạy vò chúng ta. Ngư thứ lang, khóc không ra nước mắt, sóng nước đánh chính là cái kia đau à, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có một chỗ chỗ tốt. Quả thực muốn mạng già nữa à, toàn thân dường như mệt dã cả rời, da rẻ bởi vì va chạm xương phồng lên. Ngư thứ lang, cảm thấy chính mình hàm răng đều phải sáng ngời rơi mất, chẳng lẽ là bọt nước xung kích, hoặc là té đi. Nay không ngư thứ lang vừa tỉnh lại, liền nhanh chóng cầu xin tha thứ, về phần lúc sau này, rồi hay nói. Trước tiên đem trước mắt việc cho hôn qua đi, đây là ngư thứ lang, vào giờ phút này tiếng lòng. Du du suy nghĩ một chút, nói ra. Được rồi. Du du tiểu nhân. Nhìn cái khác trôi nổi rong biển thủy thủ. Bảo bảo tỉ tỉ, giúp du du gõ tỉnh cái khác xấu thúc thúc. Du du, tiểu nhân lấy ra chú ý nhỏ tử đưa cho bảo bảo. Ngư thứ lang, mỹ mắt tự rút rút, quá kinh khủng, chính mình sẽ không cũng bị chú ý nhỏ tử cho gõ tỉnh đi. Đáng chết khốn nạn. Hải tặc tiểu hồ tử, vừa tỉnh lại, đầy bụng tức giận, nhưng mới vừa giống giận bảo bảo, xem tiểu nhân giơ cây búa, đồng gõ một cái. Không cho nói thô tục. Bảo bảo, phồng lên miệng nhỏ. Tiểu hồ tử vừa định phát hỏa, nhưng vừa nghĩ lúc này trạng thái. Vừa vặn không phải nằm mơ. Thời điểm này, những người khác được ba cái người gõ tỉnh rồi, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cùng tiểu hồ tử như thế, muốn nổi giận hơn, nhưng liếc mắt nhìn bốn phía du động cá mập cùng du du đại nhân. Mở mở mồm, cuối cùng, một cái dám không dám thả ra, mà du du cùng bảo bảo đánh ngư thứ lang, đến dị rồ cùng Việt giã đợi đầu người, đánh thức trôi nổi người một màn, Lý Hán đứng ở trên thuyền nhìn từ đầu tới đuôi. Lý Hán khỏe miệng co quắp rút, chính là những kia đầu cảm thấy đau à, đáng thương à, một đám người được lôi kéo dường như phao lên, quả thực, không thể tin được. Bút, chúng ta muốn qua đi sao? Qua đăng, nhỏ giọng nói. Qua đăng đều có điểm sợ thấy, mấy tên tiểu quỷ đầu, quá kinh khủng, vừa vặn trôi một đám người, quá khủng bố, mặc dù bây giờ tỉnh lại, nhưng vừa nghĩ tới vừa vặn một màn kia. Qua đăng chân còn có chút run rẩy đây, vẹn đỏ dạ thực sự là quá kinh khủng, Hoắc Đức Mạn mí mắt nhảy lên. Đám người này gặp phải vẹn đỏ dạ thực sự là đã đến tám đời vận xui a. A a a, ta cảm thấy vẹn đỏ dạ mang theo bọn hắn rất tốt. Lý Hán cười nói. Không sai, không sai. Qua Đăng cười nói. Ha ha ha, đám gia hỏa này thiếu nợ giáo huấn. Hoắc Đức Mạn khoe miệng co quắp rút, cũng không nói lời nào. Đám người kia không cần nói, chắc chắn sẽ không vật gì tốt. Đám người này nên được chút giáo huấn. Hoắc Đức Mạn gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Vậy thì tốt. Nói cho Nicolas, đừng tới đây rồi. Lý Hán nói ra. Những người này làm sao bây giờ? Qua Đăng, nhỏ giọng hỏi. Vẹn đỏ dạ hội dẫn bọn họ đi an toàn phương, đừng lo lắng. Lý Hán cười nói. Chúng ta nên đi tiếp tục đào móc những kia bảo tàng, có thể thông báo lại tư rồi. Đào móc bảo tàng rồi, này không chỉ có riêng vì dẫn ra đám gia hỏa này, cuối cùng mục đích vẫn là vì đáy biển tầm bảo sân chơi. Một chiếc vận trên bảo thuyền bảo vật, xem là đáy biển tầm bảo khen thưởng. Còn có so cái này càng làm cho người ta hưng phấn. Ngẫm lại, toàn thế giới, bao nhiêu tầm bảo người vì này điên cuồng vận bảo tàu đám, lại tư nhận được điện thoại, lập tức tại trên diễn đàn tuyên bố tin tức, đương nhiên làm chứng cứ tầm bảo video, vận chuyển trên bảo vật thuyền video, đáy biển tàu đám video. Từng cái tại diễn đàn, du tuyết, vẻ mặt gần như cùng lúc đó đăng chuyện, trong lúc nhất thời dẫn nổ rồi, có chút an tĩnh buổi xế chiều. Không tới nửa giờ, lượng cớ lạc từ đầu tăng cường đến 500.000, nhìn lên tốc độ, càng tăng nhanh hơn rồi. Video có thật không? Nơi này nơi đó, nhìn lên, thật nhiều bảo thạch cùng hoàng kim A. Đúng vậy A, phát tài. Thật bội phục có thể phát hiện đáy biển tàu đắm tầm bảo người, ta nhất định cũng muốn làm một tên ưu tú tầm bảo người. Các loại bình luận, không ngừng đổi mới, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đỉnh ra nhiệt điểm, mặc dù không có cho trang đầu, vẫn như trước phải không sai bài vị, gây nên không ít truyền thông quan tâm, chỉ cần xác định mấy đoạn này video chân thực tính, nghĩ đến một điểm hội vọt tới không ít truyền thông. Đang tại Hawaii đạt đại đảo du lịch Du Lì Á, nhận được đến từ Los Angeles điện thoại kinh ngạc không thôi. Đây là sự thực sao? Làm cho người rất ngạc nhiên. Du Lì Á nói ra, ta hiện tại liền chạy tới, ta nghĩ buổi tối trước đó sẽ đạt tới vẹn đỏ dạ đảo. Du Lì Á, cúp điện thoại, lập tức chạy về ngói hồ đảo, phải biết, đại đảo cũng không có đi vẹn đỏ dạ đảo hàng tàu chuyến. Du Du cùng bảo, Maria ba cái người, gõ tỉnh mọi người, đợi một hồi, không thấy thuyền lại đây. Cậu không có đổi tới. Tiểu bảo chạy nhanh. Du Du tiểu đắc ý nói ra, cái kia Du Du muội muội, chúng ta làm sao bây giờ, đi nơi nào? Bảo hỏi, phải về vẹn đỏ dạ đảo sao? Không được, không được. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Trở về đều sẽ được ba ba bắt được. Vậy làm sao bây giờ? Maria nhìn Du Du. Du Du nghiêng đầu nhỏ, nghĩ một lát. Du Du biết rồi. Tiểu bảo, đi nhanh đi. Hải lý một đám người, vừa định tụ tập cùng một chỗ nói hai câu, đột nhiên, dây thừng chuyển động. Đáng chết, tên tiểu quỷ này đầu lại muốn làm cái gì? Đây là muốn mang chúng ta đi nơi nào? Bất luận là hải tặc, vẫn là giặc cướp, ngư phù, thuyền trưởng, lúc này, hoàn toàn một cái cảm giác, tiểu ma nữ này lại muốn dằn vặt mọi người. Lôi kéo đám người kia, tránh đi nhiều chiếc du thuyền, trải qua nửa giờ, cuối cùng cũng coi như đạt đến nham thạch đảo. Du Du muội muội, kéo những người này đi tới, đều sẽ trốn chạy. Ừm, hội bắt được Maria cùng vẽn đỏ dạ tỷ tỷ, bảo tỷ tỷ, đánh đòn. Maria nói ra, đại nhân đều nói không giữ lời, đều rất biết đánh người nói dối. Ừm. Du Du khá là tán đồng điểm một chút đầu nhỏ. Bảo tỷ tỷ, ngươi đi tìm Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đến. Du Du, đưa cho Bảo một bình nhỏ nước. Rót vào hang hốc bên trong, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh liền ra tới nhà. Bảo nhận lấy, cưỡi cá mập tiểu ngư tàu, nhanh chóng đi tới lên bãi cát. Như một làn khói chạy chậm, Du Du cùng Maria, hai cái tiểu nhân, lôi kéo một đám người xấu thúc thúc bến tàu mà đi. Đào nhỏ. Ngư thứ lang, ánh mắt lóe lên một tia tia sáng. Cơ hội tốt, chỉ cần lên đảo, mấy hài tử này, còn không phải việc nhỏ như con thỏ, tùy tiện một người, bắt lấy ba cái quỷ không chi phí khí lực. Có ý nghĩ, cũng không chỉ, ngư thứ lang một người, đến dĩ rồi cùng ngư thứ lang liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người rõ ràng từng người ý nghĩ, cười cười. Đây chính là tuyệt hảo cơ hội tốt ta, mấy hải tặc trong mắt lóe lên hung quang, quét mọi người một mắt. Nên tiểu quỷ, chờ đến trên đảo, ta sẽ cho ngươi hối hận đi tới trên thế giới này. Ngư nghiệp hiệp hội Việt dã mấy người đối với Du Du mấy cái cũng là cắn răng nghiến lợi, đoạn đường này chịu dằn vặt quả thực cả đời đều quên không được. Bảo tỷ tỷ vẫn không có đến. Du Du phình phình miệng nhỏ. Xấu thúc thúc, không cho nói. Ngư thứ lang cùng đến dì rổ, lập tức tách ra, hai người vừa vặn thương lượng một hồi lên đảo, bắt lấy Du Du cùng bảo, mà gì ạ, tốt nhất là có thể lấy được một chiếc thuyền, đương nhiên, cho dù không lấy được. Có này ba tên tiểu gia hỏa ở trong tay, còn không tin. Vẹn đỏ ra đảo người không đi tìm đến, cái này hai gia hỏa không suy nghĩ một chút, vừa vặn rõ ràng có thể đuổi tới bọn hắn. Nhưng vì cái gì buông tha cho, chỉ tiếc, hai nhà này, hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này. Về phần bảy tên thật hải tặc, lúc này, trong mắt vẹn đỏ giả cùng bảo, cái kia hoàn toàn là tiền, nếu như bắt lấy, này mấy tên tiểu tử, hừ hừ, vậy thì quá tốt rồi. Này mấy tên tiểu tử nhưng là vẹn đỏ ra đảo tiểu chủ nhân, bảo tàng. Còn có bút lớn một khoản tiền lớn đều có thể lấy được tay, mấy người, hoàn toàn quên một đường được dằn vặt chuyện. Bảy trong mắt người lóe lên tham lam, về phần những người khác, bảy người cũng không coi trông coi, kém nhất, đem những người này ném xuống biển làm mồi cho cá mập được rồi. Du Du cũng không biết, kéo hải tặc thủy thủ nhưng cũng không có đối với nàng vị này hát chân châu hào thuyền trưởng, có những gì kính ý, mỗi một người đều hướng về, bắt lấy nàng tốt tiến hành bước kế tiếp dự định đây này. Vẹn đỏ dạ chu miệng nhỏ. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh như nào đây chưa có tới đây này. Vẹn đỏ dạ tỷ tỷ, là bảo tỷ tỷ đến rồi. Bảo, vung vẩy tay nhỏ, trên mặt mang cười, tiểu gia hỏa làm dáng vẻ cao hứng. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đều tới. Du Du đều nhìn thấy bảo, bên người đi theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, hưng phấn vung vẩy tay nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ. Nơi này, nơi này. Du Du cao hứng, kêu lên. Ma Di ạ tỷ tỷ, nhanh lên một chút lên đi. Du Du muốn, nói xong, quay đầu nhìn, hải lý người xấu các thúc thúc. Vẹn đỏ dạ hải tặc thủy thủ thúc thúc, một hồi đi tới muốn ngoan ngoãn, không cho phép chạy trốn, không cho phép nghịch ngợm. Du Du nói ra, ngư thứ lang cùng đến dì rộ, đám người được làm tiểu hài tử bình thường giao phó, từng cái, trong lòng tức giận thỉnh thịch liều lĩnh. Lên bờ, ta nhất định đem tên tiểu quỷ này hung hăng rút dừng lại. Ngư thứ lang, nói ra, ai cũng đừng nghĩ ngăn ta. Du Du muội muội, ngươi tới. Bảo bảo chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ. Du Du chạy lên bến tàu, hải lý một đám người trợn tròn mắt, không tha trên mình bờ sao. Du Du muội muội, đại hắc hắc không biết làm sao chạy tới. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Còn có nha, cậu cậu cũng tới. Cậu cậu, rốt, là gì, Lưu Minh đưa đám kia ác bá khuyển. Nha, làm sao sẽ đến đâu này? Du Du, gãi gãi đầu nhỏ, hoa ô, một cái che miệng nhỏ. Ba ba đến rồi, ba ba đến rồi. Tiểu nhân một cái hoảng rồi. Bảo bảo phồng lên miệng nhỏ. Cậu đều không có đến, đều không có thuyền, phòng không có người. Có thật không? Du Du tiểu nhân, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Du Du muội muội, người bò lên rồi. Bảo bảo, nhỏ giọng chỉ vào Du Du phía sau. Không cho phép trèo. Du Du phình phình miệng nhỏ, nắm roi nhỏ tử. Ngư thứ lang, nhìn một chút, chờ xem, chỉ cần lên bờ. Từng cái tới. Du Du lôi kéo dây thừng, lên trước tới là Việt dã, đầy mặt mừng rỡ, mang theo điểm giữ tợn hướng về Du Du nhào tới, chỉ là không tới gần, biến sắc mặt. Chương 1935, rong biển bồi dưỡng ban. Chương 1957, rong biển bồi dưỡng ban. Hán, chuyện gì thế này hả? Lâu nhỏ, Linh Na mấy người, vừa vặn nhìn thấy tin tức, đáy biển tàu đắm cùng bảo tàng chuyện, lại đang internet truyền bá ra rồi. Cái này, nói rất dài dòng. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, ma di ạ các nàng mấy tên tiểu tử đâu này. Jennifer để quyển sách xuống, bưng lên cà phê, nhấp một ngụm, hỏi. Tại Nham Thạch Đảo, huấn luyện thủy thủ đây này. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ đặt hàng hát chân châu hào sắp đến rồi. Làm sao có khả năng, ấn lại hát chân châu hào lớn nhỏ, chí ít 8 tháng đến 14 tháng A. Nạ tạ ly, thả xuống đĩa trái cây, mang theo nghi hoặc, hỏi. Rốt giúp vẹn đỏ dạ ứng ra tiền đặt cọc. Chiếc thuyền này 7 tháng trước liền bắt đầu chế tạo, hơn nữa vì nhanh một chút bắt được thuyền, rốt thanh toán 5 thành tiền đặt cọc. Lý Hán biết được chuyện này, dở khóc dở cười. Rốt cái này cậu, đối cái này tiểu nhân quá sùng ái điểm. Thật sự, quá tốt rồi, ta cũng muốn thử một chút điều khiển một chiếc thuyền hải tặc là cảm giác gì. Nạ tạ ly, đối với điều khiển thuyền, máy bay, máy móc loại sự tình, hứng thú dạng dào. A a, vẹn đỏ dạ nhưng không nhất định phải ngươi a. Lý Hán cười nói. Thuyền hải tặc thượng muốn nhưng cũng là có kinh nghiệm thủy thủ cùng hung hoành hải tặc. Thiết, ta nhưng là cơ giới sư, trên một con thuyền làm sao có thể thiếu một tên cơ giới sư đây này. Nạ tạ lì, nói ra. Đúng rồi, mới vừa ngươi nói vẽn đỏ dạ các nàng huấn luyện thủy thủ, từ đâu tới. Nạ tạ lì nói ra. Này muốn nói đạo tàu đắm bảo tàng chuyện, khoan hay nói hấp dẫn vài đám người. Lý Hán nói ra. Thế à, nói nhanh lên, những người này là không phải là bị vẽn đỏ dạ cho phản ép buộc. Nạ tạ lì một mặt hưng phấn nói ra. Lý Hán cười khổ, vẫn đúng là nói đúng rồi. Trong đó có một nhóm người lai lịch có chút không rõ, cái khác hai nhóm người, có ngư nghiệp hiệp hội một nhóm người, còn có một nhóm người, kỳ thực tính ra cũng coi như ngư nghiệp hiệp hội, coi như chúng ta người quen, ngư thứ lang cùng đến dị dỗ đám người kia. Nguyên lai là bọn hắn A. Nạ tạ lì thầm nói. Nhóm người này, thật đúng là dây dưa không rõ A. Còn gì nữa không? Còn có một nhóm người, cách quá xa. Tựa hồ không nghĩ tới gần. Lý Hán nói ra. Ta suy đoán hay là du thuyền hiệp hội bên này. Thật đáng tiếc. Nạ tạ lì nói ra. Vẹn đỏ dạ làm sao bắt lấy bọn hắn. A a, tiểu cương nha các ngươi còn nhớ sao. Đương nhiên. Lẽ nào đem thuyền cho cắn nát. Linh Na, bưng trà đưa cho Lý Hán, cười hỏi. A a. Lý Hán tiếp nhận trà, nói tiếng cảm ơn, cười cười. Không phải là thật sao. An tạ cùng Jennifer cũng nhìn Lý Hán. Hán, thật sự. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Đám người kia được vẽn đỏ dạ dùng dây thừng từng cái chùm vào, tiểu bảo kéo đi rồi Nham Thạch Đảo, tiểu gia hỏa định đem những người xấu này thúc thúc huấn luyện thành hát chân châu hào thượng thủy thủ. Cái này không quá gặp nguy hiểm đi. Linh Na có chút bận tâm nhìn Lý Hán. Trong nước có tiểu bảo chúng nó tại, hay là không có gì, nếu như lên bờ, mấy tên tiểu tử, nhưng quá nguy hiểm. Hắc hắc. Xem gia hỏa này cười như thế xảo trá. nhất định là có chuẩn bị. Nạ tạ lì nói thầm nói ra. Ta đoán một chút, nham thạch trên đảo có tiểu bạch cùng tiểu thanh, đúng rồi, nhất định là tiểu bạch cùng tiểu thanh. A a, còn chưa đủ. Lý Hán cười ha ha nói ra. Đại hắc hắc được đưa qua. An tạ, nhìn Lý Hán, quả nhiên. Thật sự, còn có. Cái kia mấy cái quấy rối cho con. Linh Na hỏi. Không sai. Vậy nơi nào là chó con A, thêm vào lạ gì mang tới cổ cả sợ khuyển, bốn cái ác ba khuyển, một cái cổ cả sợ, còn có một đầu đấu khuyển. Những người này, không phải là ngồi không, lại có thêm đại hắc hắc, tiểu bạch cùng tiểu thanh, những tên kia phải ngoan ngoan nghe lời, cũng còn tốt, nếu như quấy rối, hắc hắc, nhìn thật là náo nhiệt. Nạ tạ lì nghĩ liền cười ra tiếng. Đứa nhỏ này, cười gì vậy, nhanh lên một chút ăn cơm đi. Trương Tú Anh cười nói. A, suýt chút nữa quên mất. Ta là tới hô các ngươi ăn cơm, A-di làm món ăn nhưng thơm. Nạ tạ lì cười hì hì, nói ra. Ồ, mấy đứa trẻ đây, không đi theo ngươi trở về A, tiểu hán. Trương Tú Anh, lúc này mới phát hiện phòng khách không có Du Du cùng bà bảo, Ma-di ạ mấy cái tiểu nhân cái bóng. Mấy tên tiểu tử, đi rồi nham thạch đảo, bên kia ăn đều có. Lý Hán nói ra. Như vậy sao được A? Trương Tú Anh tức giận huýt một cái Lý Hán. Lý Hán cười hì hì rồi lại cười, muốn nói. Vẽn đỏ ra mấy cái tiểu nhân, chú nghệ cũng không tệ lắm. Lúc này, mấy cái tiểu nhân, nhưng không có thời gian ăn cơm, chính lôi kéo thòng lọng, thả người đây này. Không cho phép chạy loạn nha. Du Du, nắm roi nhỏ tử, chỉ vào ngư thứ lang gật gật đầu. Ừm, thả ra. Dây thừng được buông ra. Ngư thứ lang khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhưng mới vừa muốn động thủ, đột nhiên, khỏe mắt liếc qua quét đến một cái màu đen lớn vô cùng cự thú. Ngư thứ lang. Trận tròn mắt, này, đây là cái gì? Ngư thứ lang, sửng sốt, ngày thứ hai lên bờ đoàn hải tặc tiểu hồ tử cũng không có ngây người, một cước đạp đến ngư thứ lang trên mông đít, vật này, chặn đường. Tiểu quỷ, ta sẽ cho các ngươi biết, chân chính hải tặc là cái dạng gì? Tiểu hồ tử, áp lực lóe lên hung quang, dĩ nhiên cất giấu một cây đao, hướng về mấy cái lại đây, ngư thứ lang được một cước đá, nổi giận, có thể nghĩ, vừa vặn màu đen cự thú. Ngư thứ lang, bày trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn tiểu hồ tử. Chờ, có ngươi chịu. Thuyền trưởng, ngươi không sao chứ? Đến gì rồi, chạy tới. Thuyền trưởng, mọi người đều lên đây. Trước tiên đừng núp đích, cái kia tên tiểu quỷ có hậu thủ. Ngư thứ lang, nhỏ giọng nói. Hậu chiêu. Đến gì rồi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lẽ nào nơi này còn có những người khác mai phục không được. Tiểu hồ tử, một mặt hung ác, nắm thanh đao con, trong mắt lóe lên hí hành hạ tàn nhẫn, thấy Du Du cùng bà bảo. Ma Di ạ ba cái người, cực kỳ hưng phấn. Tiểu quỷ, ta sẽ đem ngươi làm thành ấm nước, đối không sai, làm thành ra người ấm nước treo ở bên hông. Đáng chết, ta hôi hồ tử, nhưng cho tới bây giờ không bị khuất nhục như vậy. Hôi hồ tử, giết mấy cái kia tiểu quỷ. Đại bại hoại. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Không có Đức Phổ thúc thúc tốt. Đức Phổ, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp cái kia gặp quỷ Đức Phổ. Hôi hồ tử, tránh qua một tia hung quang, chỉ là không chờ tới gần. Hôi hồ tử bay. Dao găm rơi mất, Du Du ngồi xổm xuống nhặt lên. Hôi hổ tử, được gấu bự đại hắc hắc một cái tát quặng gió, chí ít xa 4, 5 mét, lăn hai vòng, phốc phốc đối ngoại hứa máu ngâm ngâm. Đại hắc hắc. Du Du phình phình miệng nhỏ. Đều bị đánh chết rơi mất. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ giáo hấn, đại hắc hắc vài câu, hôi hổ tử phía sau hí hành hạ, chờ xem náo nhiệt rong biển nhóm trận tròn mắt. Gấu, gấu, gấu bự, thượng đế, làm sao có khả năng có lớn như vậy gấu bự, không thể. Này là quái vật. Từng cái, toàn bộ dọa, 3-4 mét gấu bự, giống như một mặt tường, ngư thứ lang đám người hoàn toàn sợ trắng váng, bọn hải tặc cũng sững sờ rồi, ai để đám gia hỏa này không một người tốt, mỗi một cái đều là kẻ liều mạng. Chạy mau. Không cho phép chạy. Du Du phồng lên miệng nhỏ, kêu lên. A. Vừa văn chạy, mấy người bị quăng trở về, hai cái 10 mét trở lên cự mãng du động, phát ra tê tê tiếng vang, vây bắt lại đây. Thượng đế. Nơi này là ma quỷ thiên đường sao? Ngư thứ lang cảm giác mình may mắn dường nào, không có giống cái kia hôi hổ tử được tắt bay. Du Du tiểu nhân, hừ hừ, ngồi xổm ở hôi hổ tử bên người, đút một bình nhỏ không gian nước suối. Không cho phép chết đi. Các ngươi đều là vẹn đỏ dạ hải tặc thủy thủ. Du Du tiểu nhân, nói ra. Lần này, không một người dám nói chuyện, nếu như trước mặt là thành nhân, những người này có lẽ sẽ mắng vài câu, tranh luận vài câu, nhưng là ba cái 4-5 tuổi hải tử. Lại tăng thêm một đám quái thú. Được rồi, tiểu gia hỏa một không cao hứng, chỉ huy mãng xà nuốt nhóm người mình cũng có khả năng, lại nói hải lý một đám cá mập, quả thực muốn điên lên rồi. Cho dù là hải tặc, thấy hơn nhiều, nhưng đối mặt bầy quái vật này, đám gia hỏa này, chân cũng phát run. Ngoan ngoãn sắp xếp xếp thành hàng. Tiểu nhân, nói ra, nếu như bắt đầu, đám người này, bất định làm sao trì hoãn, làm sao không muốn, nhưng xuất hiện tại từng cái, dường như ngoan ngoãn học sinh tiểu học, ngoan ngoãn xếp thành hàng, không cần phải nói, bày tại trên bờ cắt hôi hồ tử chính là ví dụ tử. Kỳ thực hôi hồ tử, thương không tính trọng, nhưng là ngược đại đã đến, này sẽ liền tỉnh rồi, ói ra hai cục máu, mới vừa ngẩng đầu, có hôn mê bất tỉnh, bên cạnh mấy cái ác bá khuyển, bộc lộ bộ mặt hung ác, nhe răng niết miệng. Hôi hồ tử, cảm thấy, chính mình một hải tặc đều bạch hốn rồi nhiều năm như vậy à, nếu như sớm gặp phải vẹn đỏ dạ như vậy hải tặc, đoán chừng sớm đổi nghề bắt cá rồi. Du du tiểu nhân, nắm roi nhỏ tử, ở trước mặt mọi người đi tới đi lui, lại đây một hồi lâu, mới mở miệng nói chuyện. Ừ, ngoan ngoãn, vẹn đỏ dạ cũng sẽ không để đại hắc hắc đánh người. Ngư thứ lang đám người suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, đã bao nhiêu năm, lại bị 4-5 tuổi tiểu hải tử, đang tại càng nho nhỏ hơn em bé hấn. Nhưng này hội không có cái kia mắt không mở dám nói lung tung, không thấy tiểu người bên người đại gấu xám. Tại như vậy gấu bự trước mặt, châu hoang, ngựa hoang, sư tử, lão hổ đều phải kẹp đuôi, đừng nói bọn hắn đám người kia rồi, một hùng trưởng có thể đập bay 3-5 cái. Du du muội muội, đã đến giờ nha. Bảo bảo nhỏ giọng nhắc nhở. Du du tiểu nhân nhìn đồng hồ tay một chút điểm một chút đầu nhỏ. Ừm, du du biết rồi. Ngoan ngoãn không cho phép chạy loạn. Tiểu nhân cùng bảo bảo. Maria mang theo hai cái ác bá khuyển, hướng về lầu tháp đi đến. Hai con mãng xà một trong tiểu thanh, đi theo ba người, rời đi. Bãi cát, chỉ còn dư lại, 4 cái chó, một con gấu, cộng thêm một con cự mãng, còn có sắp tới 40 ngoan ngoãn sắp xếp xếp hàng ngư phu, bọn hải tặc. Nhìn cái gì vậy, tiểu tử, muốn chết. Hôi hổ tử, hơi mở mắt ra, thấy ngư thứ lang nhìn mình, khỏe miệng mang theo cười, tức giận lập tức tới. Còn chưa có chết ta. Ngư thứ lang, từ tốn nói. Khốn nạn, ngươi muốn chết. Phải biết hôi hổ tử nhưng là mang theo 6 cái hải tặc giúp đỡ. Chỉ là, gia hỏa này, vận khí không tốt lắm. Ngư thứ lang mang theo chừng 30 người thủy thủ, lại có thêm đến dị dỗ những người này không coi vào đâu tốt tỉ khí người tốt. Không cần ngư thứ lang nói chuyện, đến dị dỗ đám người kia đã đem hôi hổ tử một đám người cho vây quanh, dừng lại cuốn quất. Đừng đánh cho tàn phế, một hồi cái kia tên tiểu quỷ đi ra, thấy tàn, nói không chắc không cao hứng. Chúng ta đừng bởi vì cái này mấy thằng ngu, đi theo suối quẩy. Không sai. Việt giã cười nói. Ngư thứ lang thuyền trưởng nói rất đúng. Việt giã, đừng cười ác tâm như vậy. Ngư thứ lang, hừ một tiếng. Có biện pháp không? Việt giã cười khổ, chỉ lầu tháp. Cái kia mấy đứa trẻ, nói không chắc chính nhìn chằm chằm nơi này đây này. Chờ chút đã. Không sai, trước tiên đem trên chán đồ vật cho dọn dẹp. Ách đầu. Ta thử một đường, tựa hồ cũng không hề hiệu quả. Việt Dã nói ra, chương 1936, Hoang đảo cầu sinh, chương 1958, Hoang đảo cầu sinh. Du Du cùng bà bảo, Maji ạ ba người, buổi trưa làm bò bít tết rán, rau dưa salad, một phần cây nấm mơ sút, cộng thêm tiểu bánh xốp bữa ăn, hoa quả nước đá bảo, bụng nhỏ ăn phình phình. Hoa, Du Du quên hết. Tiểu nhân, đều ăn no no bụng, ngồi ở sofa, ăn món ăn sau điểm nhỏ mới nhớ tới, bên ngoài thật là nhiều người. Làm sao bây giờ? Thật là nhiều người. Du du tiểu nhân gãi gãi đầu nhỏ. Xuống biển bên trong bắt cá ăn. Bảo bảo tiểu nhân đề xuất đề nghị của mình. Tiểu bảo chúng nó đều đem tiểu ngư đuổi chạy. Du du sờ sờ cằm nhỏ. Ăn bò bít tết. Maria nhỏ giọng nói. Trong tủ lạnh còn có thật nhiều. Bên ngoài đều có 1, 2, 3, thật nhiều người. Du du không có đếm xem, chỉ nhớ thật là nhiều người. 38 người. Bảo bảo, móc ra sách nhỏ. Một người ăn một phần muốn 38 phần. Tủ lạnh chỉ cần 5 phần. Bảo bảo đầu túi nói ra. Làm sao bây giờ, hội chết đói đi. Maji ạ tiểu người nói. Đói bụng, ngư thứ lang đám người vẫn không cảm giác được, nhưng là không có nước, đứng ở trên bờ cát, thật đúng là một cái khó chịu việc, khát nước. Khát chết ta rồi. Tiểu hồ tử, được đại hắc hắc một cái tắt đánh bay, cuối cùng cũng coi như tốt một chút, nhưng miệng làm khó chịu. Các ngươi đi giúp ta tìm một chút nước đi. Nhưng là lão đại. Tiểu hồ tử mang theo người, nhỏ giọng nói, chỉ nằm sấp đại hắc hắc hòa, vốn lượn màu trắng mãng xà. Nếu như kinh động, hai cái này tên to xác. Lan. Khốn nạn. Tiểu hồ tử, một cước đạp bên người ra hỏa, lan qua một bên. Bên này động tĩnh, đưa tới một cái ác bá khuyển, nhe răng niết miệng, đối với tiểu hồ tử cùng bị đá ra hỏa, gầm rú vài tiếng, trong đại hắc hắc ngẩng đầu nhìn, sợ đến tiểu hồ tử đều là run run một cái. Tên khốn kiếp này, lại náo cái gì đâu này? Ngư Thứ Lang, đối với bên cạnh đến gì rồi, nói ra. Xem trọng mấy tên khốn kiếp này, đừng gây ra chuyện gì đến, liên lụy chúng ta. Biết rồi. Đến gì rồi, gật gật đầu, đi tới. Không có một hồi, trở về Ngư Thứ Lang bên này. Gia hỏa kia muốn uống nước. Uống nước, ngược lại là dám nghĩ, chúng ta bây giờ còn không biết nơi nào làm nước đây này. Ngư Thứ Lang, nói ra. Hòn đảo nhỏ này, tựa hồ đã tới. Giống như là lần trước đảo của hòn đảo nhỏ kia. Thực sự là đủ xui xẻo, là cái hoang đảo kia. Đến gì rồi nhỏ giọng nói. Thuyền trưởng, cái kia mấy đứa trẻ đến rồi. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba cái người, cơm nước non nê, mang theo hai con chó săn cùng tiểu thanh lắc lư lại đây. Tốt tốt tốt tít, thật sự để xấu thúc thúc, đào bối bối ăn sao? Ừm. Du Du nhỏ giọng nói. Thịt thịt muốn lưu lại, buổi tối ăn đây này. Không về nhà sao? Bảo bảo nhỏ giọng hỏi. Du Du muốn huấn luyện hải tặc. Du Du tiểu nhân giơ tay nhỏ. Du Du muốn làm đại hải tặc vương. Làm hải tặc không phải về ra sao, nhưng là bà ngoại làm điểm tâm đều ăn rất ngon đấy. Bảo bảo nói ra. Làm vua hải tặc, muốn qua vài ngày mới có thể về nhà. Tiểu nhân. Nói ra,